Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 681, yêu tộc cũng tu nho đạo. Nhiệm vụ, xây dựng gia nhà. Giới thiệu nhiệm vụ, một vị trấn trưởng trong cuộc đời tuy không làm nên trò trống gì to lớn, tầm thường vô vi, nhưng vẫn luôn đóng góp công sức cho người dân trong trấn. Tục ngữ nói, không có công lao cũng có khổ lao. Mời ngươi giúp vị trấn trưởng này xây dựng gia nhà. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 triệu điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Cự tuyệt. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở không chút cảm xúc. Bộ phàm cạn lời. Cái gì gọi là ệ trong cuộc đời? Cái gì gọi là vẫn luôn đóng góp công sức cho người dân trong trấn? Cái này coi hắn là cái gì chứ? Cần cù tiểu ong mật. Còn nữa, chính mình xây nhà cho mình, lại dùng từ ệ mời giúp kẻ ư? Quả nhiên hệ thống thật không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khiêu khích hắn mà. Có điều, hắn cũng đã quen rồi. Tỷ phu, đại tỷ, ta thấy Minh Châu nói rất có lý. Vạn nhất sau này hai người lại có thêm một đứa con, căn nhà này chắc chắn sẽ không đủ. Dù sao khu đất trống xung quanh nhà mình cũng bỏ không, chi bằng mở rộng ra một chút đi. Nghe Chu Minh Châu thao thao bất tuyệt một hồi, Tiểu Ni gật đầu đồng tình nói. Vẫn là Tiểu Ni có tầm nhìn xa. Chu Minh Châu giơ ngón cái lên, cười khen ngợi. Đại Ni, nàng thấy thế nào? Thực ra về việc mở rộng nhà, bộ phàm ngược lại không có ý kiến gì, nhưng vẫn muốn hỏi ý Đại Ni một chút. Nghe chàng. Chàng muốn mở rộng thì cứ mở rộng đi. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy còn các con? Bộ phàm nhìn sang Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Sao cũng được à? Tiểu Mãn nói đầy vẻ không thèm để ý, y vâng lời phụ thân à. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh đáp. À, vậy à. Bộ phàm nhìn quanh sân viện một lượt. Tiểu Bạch, Đại Hoàng Ngưu và con dê cái đang nhìn hắn từ trong góc. Ngoài ra còn có Tiểu Hỷ Bảo và đám bạn nhỏ ở hậu viện. Không tính Tiểu Ni, giờ trong nhà không chỉ đơn thuần là một nhà năm miệng ăn của bọn họ nữa. Vậy được rồi. Bộ phàm đồng ý y vậy thì tốt quá. Ta vừa hay mang theo bản thiết kế nhà mới đến cho mọi người đây. Trấn trưởng, Đại Ni, Tiểu Ni, mọi người xem có cần sửa chỗ nào không? Chu Minh Châu thoát cái từ trong tay áo móc ra một tờ giấy tuyên, trải lên bàn đá trước mặt. Động tác thoăn thoắt này khiến khóe miệng bộ phàm giật giật. Hóa ra là đã chuẩn bị từ trước rồi. Khoảng thời gian sau đó, Đại Ni và Tiểu Ni vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chu Minh Châu và Tiểu Hỷ Bảo thì miệt mài thảo luận về bản vẽ ngôi nhà mới trong tương lai. Tiểu Hoang Bảo tuy ít nói, nhưng với ngôi nhà mới tương lai, cậu bé vẫn rất hứng thú, thỉnh thoảng lại thò cái đầu nhỏ ra nhìn. Tiểu Mãn, về ngôi nhà mới tương lai, con không có ý kiến gì sao? Bộ phàm cười nhìn sang Tiểu Mãn ở một bên. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tiểu Mãn nói với vẻ hờ hững, đầy không quan tâm. Con nha đầu này, tiếc là chỉ được mỗi cái miệng. Bộ phàm đứng dậy, chậm chậm lắc đầu, chắp tay sau lưng, rồi đi về phía phòng bếp. Tiểu Mãn ngơ ngác. Cái gì gọi là tiếc là chỉ được mỗi cái miệng ấy chứ? Nhưng ngay lập tức, cô bé đã hiểu ra. Tiểu Mãn lập tức tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Đến từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực o một. Cùng ngày, chuyện bộ phàm muốn xây nhà bất tri bất giác đã lan truyền khắp tiểu trấn. Ngày hôm sau, rất nhiều cư dân tiểu trấn nhận được tin tức đã liên tiếp đến thăm, tự nguyện góp tiền góp sức giúp bộ phàm xây nhà. Đến cả Tống Lại Tử cùng đám tiêu khách của hắn cũng đến góp vui. Bộ phàm và Đại Ni biết cư dân tiểu trấn đều có ý tốt, nhưng vẫn nhã nhặn từ chối. Có điều, điều khiến bộ phàm đau đầu hơn là Ngô Huyền Tử, Đoàn Chính Hậu và Thiên Tuyền Tử cũng muốn góp một phần sức. Khiến bộ phàm có chút do dự. Đường đường là đại lão tu tiên mà đi xây nhà thế tục thì chẳng phải quá lãng phí tài năng sao? Hơn nữa, từ chối liệu có không ổn lắm không? Mấy ngày sau đó, vì nhà sắp xây, gia đình bộ phàm đành dọn đến nhà cha vợ ở tạm một thời gian. Lý phụ và Lý mẫu tự nhiên là mừng rỡ không xiết. Nhưng Tiểu Ni thì chẳng vui nổi, ngày nào cũng phải đối mặt với đủ lời nói bóng nói gió của Lý mẫu. Khi chơi đùa cùng Tiểu Hỷ Bảo, Lý mẫu lại nói một câu, kẻ thích trẻ con thế này thì mau mà tự sinh lấy một đứa đi. Khi ngồi cùng Đại Ni, Lý mẫu lại cảm thán một câu, kẻ thoáng cái, chị con đã sắp có bốn đứa rồi, vậy mà có người đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ Tiểu Ni hối hận. Hối hận vì lúc trước đã thuyết phục tỷ phu xây nhà. Thập Vạn Đại Sơn. Trên không trung, có một nhóm sáu người đang lao nhanh về phía đông. Sáu người này có cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ. Có người đạp trường kiếm ngự không bay, có người ngồi xếp bằng trên đám mây ngũ sắc, lại có người nằm ngã ngớn trên bầu rượu khổng lồ, trong lơ mơ buồn ngủ như thể say rượu vậy. Mà những người này có tu vi thấp nhất cũng là đại thừa sơ kỳ. Trong đó, người nằm ngã ngớn trên bầu rượu kia không ai khác, chính là một người tu hành trong trấn. Một người tu hành trong trấn sau khi trở lại Thuần Dương Cung, tuyên bố chuyện Thuần Dương Cung sáp nhập vào Bất Phàm Tông, đã gây ra một trận chấn động không nhỏ. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều cao tầng Thuần Dương Cung là hỏi liệu Bất Phàm Tông có phải một môn phái cổ xưa trong tu tiên giới không? Suy cho cùng, môn phái như thế nào mà lại khiến lão tổ tông của họ nguyện ý sáp nhập cả tông môn vào? Chẳng lẽ là một tiểu môn tiểu phái? Nhưng khi biết được từ một người tu hành trong trấn rằng Bất Phàm Tông chỉ là một môn phái mới thành lập được vài năm, các cao tầng Thuần Dương Cung còn tưởng mình nghe nhầm. Phải biết Thuần Dương Cung của họ có 5 vị đại thừa tu sĩ, hơn 10 vị hợp thể tu sĩ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là họ còn có một vị độ kiếp lão tổ tọa trấn. Trong tu tiên giới Thiên Nam, chưa kể đến những ẩn sĩ gia tộc môn phái, chỉ nói riêng các gia tộc môn phái được giới tu sĩ biết đến, số lượng có độ kiếp lão tổ tọa trấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà hết lần này tới lần khác, lão tổ tông của họ lại rõ ràng cho Thuần Dương Cung sáp nhập vào một tiểu môn phái mới thành lập. Điều này sao có thể không khiến đám cao tầng Thuần Dương Cung chấn kinh lại không hiểu được. Nhưng họ cũng chẳng dám nói gì. Nói cho cùng, Thuần Dương Cung là do một người tu hành trong trấn một tay tạo dựng nên. Cho dù trong lòng họ không vui thì cũng chỉ đành đồng ý, một người tu hành trong trấn biết đám cao tầng Thuần Dương Cung ngoài miệng nói không ý kiến, nhưng đáy lòng lại không tình nguyện. Để tránh xảy ra mâu thuẫn, hiềm khích, đắc tội với vị tồn tại kia, một người tu hành trong trấn bèn nói ra chuyện hắn đã đột phá cảnh giới thiên tiên. Đám cao tầng Thuần Dương Cung lập tức ngưng bặt suy nghĩ, giống như biến thành tượng đá, từng người ngây ra như phỗng. Sư tôn, chúng ta nhiều người thế này mà cứ tùy tiện đi gặp vị cao nhân kia, liệu có mạo phạm đến người không? Lúc này, một vị thư sinh trung niên có tu vi đại thừa trung kỳ đi đến bên cạnh một người tu hành trong trấn, sắc mặt chần chừ nói. Lúc đi, sao ngươi không nói? Đã sắp đến nơi rồi, ngươi mới nói. Một người tu hành trong trấn khẽ nâng mí mắt. Sư tôn, chẳng phải đệ tử đang nghĩ sắp được gặp vị cao nhân kia, trong lòng đột nhiên cũng thấy hơi căng thẳng lo lắng sao? Trung niên thư sinh kia ho nhẹ một tiếng. Mấy người bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa. Lúc đi, họ nghĩ sắp được gặp một vị cao nhân tu tiên giới nên trong lòng ai nấy đều không kịp chờ đợi. Nhưng khi sắp được gặp vị cao nhân ấy, họ lại có chút lo lắng. Ha ha, các ngươi chẳng cần lo lắng thế đâu. Đã sáp nhập vào Bất Phàm Tông rồi thì các ngươi chính là đệ tử Bất Phàm Tông. Đi gặp tông chủ vốn là chuyện đương nhiên. Những người trước mắt đều là đệ tử của mình, một người tu hành trong trấn sao lại không rõ những tâm tư nhỏ nhặt ấy của họ chứ? Lập tức ông sang sảng cười lớn. Hơn nữa, tông chủ cũng không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng đâu. Khi gặp tông chủ, ngàn vạn lần đừng xem ngài ấy là đại nhân vật. Tốt nhất cứ xem tông chủ như người thường thôi. Năm vị đại thừa tu sĩ nhìn nhau. Đường đường là một ẩn sĩ cao nhân mà lại bảo họ xem như người thường, cho họ 100 cái lá gan họ cũng chẳng dám đâu. Các ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Nghe lời vi sư thì chuẩn không sai đâu. Vi sư sẽ không hại các ngươi đâu. Một người tu hành trong trấn đương nhiên biết đám đệ tử này trong lòng có nghi hoặc, nhưng ông cũng chẳng giải thích nhiều. Chỉ cần đến lúc đó, đám đệ tử này tự khắc sẽ rõ. Đệ tử minh bạch. Năm vị đại thừa tu sĩ lập tức đồng thanh đáp lời. Sắc trời dần sáng rõ. Đoàn người một người tu hành trong trấn xuyên mây phá sương, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng khi đi qua một mảnh bình nguyên rộng lớn, một người tu hành trong trấn đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng chậm chậm mở mắt. Năm vị đại thừa tu sĩ bên cạnh ông cũng đồng loạt đứng lại giữa không trung. Giờ phút này, từ đằng xa, một cỗ xe thùng hoa lệ đang lơ lửng. Xung quanh cỗ xe thùng, mấy nam tử tướng mạo nho nhã tuấn lãng đang đứng rải rác. Những nam tử này mặt mày lạnh lùng, trên người tỏa ra một luồng hạo nhiên chi khí. Hai mắt một người tu hành trong trấn khẽ nheo lại. Sư tôn, đám yêu tộc này có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là yêu tộc, sao trên người lại có khí tức nho đạo? Một vị đại thừa trung kỳ tu sĩ lập tức truyền âm nói. Ân. Một người tu hành trong trấn khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đám yêu tộc trước mặt. Đám yêu tộc này đa số có tu vi cấp bậc yêu thánh. Trước mặt ông, yêu thánh đương nhiên chẳng là gì. Nhưng đặt trong yêu tộc thì đủ sức thống lĩnh một phương. Nhưng chính những yêu thánh này lại trông như hộ vệ. Có thể khiến nhiều yêu thánh làm hộ vệ như vậy. Trong cổ xe thùng này rốt cuộc đang ngồi vị đại nhân vật nào của yêu tộc? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là những yêu thánh này trên người lại có hạo nhiên chi khí của nho đạo. Không phải nói yêu tộc không thể tu hành nho đạo, mà là yêu tộc muốn tu hành nho đạo thì khó hơn người gấp nghìn lần vạn lần. Ta cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người các ngươi. Đúng lúc này, từ trong cổ xe thùng truyền ra một âm thanh trong trẻo như chuông bạc. Khí tức quen thuộc. Một người tu hành trong trấn dương mắt nhìn lên. Giờ phút này, tấm rèm thùng xe chậm chậm bị người vén lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Hồ tộc yêu thánh. Một người tu hành trong trấn nhíu hai mắt lại. Thực lực của hồ tộc trong yêu tộc cũng không tính mạnh. Nhưng bởi vì hồ tộc bình thường đều là tuấn nam tịnh nữ, lại có lực lượng mị hoặc đặc biệt, nên đại đa số yêu tộc đều có quan hệ thông gia với hồ tộc. Bởi vậy, địa vị của hồ tộc trong yêu tộc không hề yếu hơn phượng hoàng nhất tộc. Mà rất rõ ràng, hồ tộc yêu thánh trước mắt cũng không phải là chủ nhân trong thùng xe. Bởi vì lúc này, hồ tộc yêu thánh trước mắt giống như tỳ nữ, dáng vẻ cung kính, hướng về trong thùng xe nói, "Kẻ tiên sinh, cẩn thận một chút." "Không có chuyện gì, không cần dìu ta." Âm thanh đồng âm êm tai như chuông bạc từ phía trước lại lần nữa truyền đến. Một người tu hành trong trấn càng tỏ vẻ hào hứng. Có thể để đường đường hồ tộc yêu thánh hầu hạ, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không hưởng thụ được đãi ngộ này. Nhưng khi một tiểu nữ hài mặc quần áo đỏ rực, đầu nhỏ buộc hai búi tóc tròn nhỏ đập vào mắt, một người tu hành trong trấn liền kinh ngạc. "Tiên sinh." Mấy tên yêu thánh xung quanh thùng xe vừa thấy tiểu nữ hài đi ra, lập tức cung kính nói. Một người tu hành trong trấn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc hiếu kỳ. Tiểu nữ hài trước mắt chỉ có tu vi yêu vương, thế mà lại bị đám yêu thánh tôn xưng là tiên sinh, điều này khiến hắn có chút không hiểu. Thực ra không chỉ một người tu hành trong trấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngay cả đám tu sĩ đại thừa bên cạnh một người tu hành trong trấn cũng giống như vậy. Vãn bối Bộ Lân, xin ra mắt tiền bối. Ca Lạp trấn. Gần đây bộ phàm đều đang bận rộn xây nhà. Tuy rằng việc xây nhà đại đa số giao cho Chu Minh Châu và Tống Lại Tử, nhưng bình thường hắn vẫn sẽ đến giám sát tiến độ hoàn thành. Tất nhiên, thuận tiện xem có thể nhận được nhiệm vụ nào đó không. Mà trước đó Ngô Huyền Tử, Thiên Tuyền Tử và Đoàn Chính Hậu nói muốn tới hỗ trợ, đều bị bộ phàm khéo léo từ chối. Dù sao để đường đường là tu tiên đại lão đi xây nhà, thì có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng Ngô Huyền Tử và đám người lại cho rằng bộ phàm là bởi vì chê bọn họ tu vi không đủ, đáy lòng khó tránh khỏi có chút chán nản thất vọng. Có điều, Ngô Huyền Tử và đám người cũng không buông tha, rảnh rỗi lại tới công trường làm những việc trong khả năng, tỉ như dời gạch. Điều này khiến bộ phàm có chút dở khóc dở cười, cuối cùng không còn cách nào khác đành đồng ý cho ba người Ngô Huyền Tử tới hỗ trợ. Đoàn Chính Hậu là luyện khí tông sư, bộ phàm thì để Đoàn Chính Hậu chế tạo vật liệu sắt cho nhà mới. Mà trình độ hội họa điêu khắc của Ngô Huyền Tử tuy rằng không sánh được hắn, nhưng so với đại đa số người khác thì tốt hơn nhiều, thế nên bộ phàm liền giao các bức điêu khắc gỗ, điêu khắc đá và hội họa cho nhà mới cho Ngô Huyền Tử. Nhưng đến Thiên Tuyền Tử, bộ phàm cũng có chút gặp khó khăn. Thiên Tuyền Tử nói hắn trận pháp tạo nghệ không tệ, nhưng sau khi hỏi han một hồi, trận pháp tạo nghệ của Thiên Tuyền Tử, trong mắt bộ phàm thì chẳng khác nào tiểu hài tử chơi bùn. Mà Thiên Tuyền Tử cũng bị đả kích. Trận pháp xung quanh tiểu trấn, tuy rằng cao thâm, nhưng Thiên Tuyền Tử tự tin rằng, chỉ cần vật liệu đủ, hắn cũng có thể làm được. Nhưng vừa rồi sau một hồi nghiên cứu thảo luận, hắn mới biết được trận pháp tạo nghệ của vị bộ tiên sinh trước mắt lại khủng bố đến vậy. Có điều. Điều này cũng khiến Thiên Tuyền Tử càng tin chắc vị bộ tiên sinh trước mắt này là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm. Mà bộ phàm thì không biết Thiên Tuyền Tử đang nghĩ gì. Để ứng phó Thiên Tuyền Tử, bộ phàm vẫn sắp xếp cho Thiên Tuyền Tử một nhiệm vụ. Đó chính là giám sát, phụ trách hiện trường giám sát. Dù sao, công việc này thoải mái. Nhưng Thiên Tuyền Tử lại không nghĩ vậy. Trong mắt Thiên Tuyền Tử, giám sát là khâu quan trọng nhất trong việc xây nhà. Bởi vì nếu ngôi nhà xuất hiện chút vấn đề, thì chỉ có thể nói là giám sát lơ là bất lực. Tuy rằng nhiệm vụ giám sát này vô cùng gian khổ, nhưng bộ tiên sinh có thể giao chuyện trọng yếu như vậy cho hắn, đây chẳng phải là một sự tín nhiệm đối với hắn sao? Thế là, Thiên Tuyền Tử không dám chút nào lơ là, giám sát từ sáng sớm đến tối, thậm chí còn đưa ra ý kiến về việc xây nhà với Chu Minh Châu và Tống Lại Tử. Mà Chu Minh Châu lúc mới nhìn thấy Thiên Tuyền Tử, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì nếu không phải giọng nói của Thiên Tuyền Tử vô cùng già nua, Chu Minh Châu thật sẽ cảm thấy Thiên Tuyền Tử trước mặt chính là một đứa bé đáng yêu. Mà đối với người nhỏ bé như Thiên Tuyền Tử, Chu Minh Châu cũng không hề xem thường, ngược lại vô cùng tôn kính. Bởi vậy, về những ý kiến Thiên Tuyền Tử đưa ra, Chu Minh Châu đều sẽ lắng nghe và thảo luận cẩn thận. Mà Tống Lại Tử càng không cần phải nói. Hắn thì biết thân phận thật sự của Thiên Tuyền Tử. Thế nên, trên công trường thường xuyên sẽ xuất hiện một màn như vậy. Một nữ tử xinh đẹp cùng một lão hán tướng mạo tiều tụy khiêm tốn, khách khí nói chuyện và thảo luận với một đứa bé 4, 5 tuổi. Vào một buổi chiều nọ, sau khi Đại Ni và Tiểu Ni nấu xong một ít canh đậu xanh, bộ phàm cùng Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ bảo dùng Tiểu Bạch Lư, đưa canh đậu xanh vừa nấu xong tới công trường cho những người làm công uống. Các thúc thúc bá bá, uống canh đậu xanh. Tiểu Bạch Lư vừa dừng lại trước công trường, Tiểu Hỷ bảo giống như tiểu tiên nữ hoặc bác nhảy xuống từ trên Tiểu Bạch Lư, xông vào công trường gọi mọi người. Vừa thấy Tiểu Hỷ bảo, trên mặt mọi người ở công trường không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ bảo đứng bên cạnh Tiểu Bạch Lư múc canh đậu xanh. Rất nhiều người cảm ơn một tiếng, rồi đến một khoảng đất trống bên cạnh ngồi uống canh đậu xanh. Canh đậu xanh vừa vào miệng, chỉ cảm thấy thân thể thoải mái, ngay lập tức cảm giác mệt mỏi trong người đột nhiên biến mất, thay vào đó là tinh lực dồi dào. Các ngươi có thấy mỗi lần uống xong canh đậu xanh nhà trấn trưởng đưa tới, toàn thân lập tức tràn đầy khí lực không? Ngươi giờ mới cảm giác được à? Phản ứng của ngươi cũng quá chậm rồi. Chẳng lẽ các ngươi đã sớm phát hiện? Điều này còn phải nói, có điều điều này cũng chẳng là gì, ta nghe nói trấn trưởng Ca Lạp trấn trước đây là một lang trung y thuật cao minh, e rằng canh đậu xanh này là trấn trưởng đặc biệt chế biến. Nghe nói cái gì mà nghe nói, tuy rằng ta chưa từng thấy y thuật của trấn trưởng, nhưng hai đồ đệ của hắn thì nổi danh 10 dặm 8 thôn đấy. Ngươi nói chẳng lẽ là vị Hạ đại phu Hạ Cúc đó à, bệnh của vợ ta chính là nàng ấy trị khỏi đấy. Giờ phút này, ở một góc đang có 6, 7 người ngồi ở đó vừa uống canh đậu xanh vừa thấp giọng bàn tán. Đại đa số những người này cũng không phải người tiểu trấn, mà là Tống Lại Tử triệu tập từ các thôn xung quanh tới để làm công. Bởi vì tiền công làm việc ở đây cao hơn gấp bội so với nơi khác, nên rất nhiều những người được gọi tới làm công vô cùng trân quý công việc khó kiếm này. Bởi vậy, họ đặc biệt nghiêm túc và làm việc hết sức. Chỉ là điều khiến họ không ngờ tới chính là chủ nhà đối với những người làm công như họ lại quá tốt. Chẳng những cho họ tiền công, còn bữa nào cũng có thịt ăn, cơm ăn no, buổi trưa còn có canh đậu xanh và điểm tâm ngọt. Họ lập tức có một cảm giác. Họ không phải tới làm công, mà là tới hưởng thụ. Một bên khác, dưới gốc cây đào, bộ phàm cùng Thiên Tuyền Tử ngồi trước bàn đá uống canh đậu xanh. Tuy rằng gốc cây đào này chỉ là cây đào bình thường, nhưng ở nhà bộ phàm cũng có tuổi đời, bộ phàm tiếc không nỡ chặt nên đã giữ lại. Khoảng thời gian gần đây làm phiền Điền tiên sinh rồi. Bộ phàm cùng Thiên Tuyền Tử hàn huyên rất nhiều về chuyện xây nhà. Trong đó, Thiên Tuyền Tử đưa ra nhiều đề nghị hữu ích và quan điểm. Từ điểm này, có thể thấy được trong việc xây dựng nhà cửa, hắn thật sự rất mực dụng tâm. Thậm chí, Thiên Tuyền Tử còn đề nghị bố trí một vài pháp trận phòng ngự, khiến bộ phàm có chút bất ngờ. Không phải là bộ phàm chưa từng nghĩ đến việc bố trí pháp trận, mà là, trước đó bộ phàm nghĩ rằng sẽ chờ nhà xây xong rồi mới bố trí một vài cấm chế tạo thành từ pháp quyết. Nhưng Thiên Tuyền Tử lại đề nghị lấy toàn bộ ngôi nhà làm vật dẫn để bố trí pháp trận phòng ngự. Cần biết rằng pháp trận và cấm chế vẫn có sự khác biệt. Pháp trận là sử dụng một lượng lớn vật liệu trận pháp làm vật dẫn để bố trí. Loại pháp trận này cần sử dụng vật liệu trận pháp để bố trí, quy lực của pháp trận có liên quan đến vật liệu trận pháp. Nhưng nhược điểm là quá rườm rà, thời gian tiêu tốn cũng dài, có thể nói là tốn thời gian và công sức. Mà cấm chế lại là thông qua thần thức và pháp quyết của tu sĩ để bố trí. Tuy việc bố trí đơn giản, nhưng uy lực của cấm chế lại có liên quan đến tu sĩ bố trí. Tu sĩ thực lực càng cao thì uy lực cấm chế bố trí ra càng mạnh mẽ. Lúc trước, khi gặp Vi Ma, tạo nghệ trận pháp của bộ phàm rõ ràng cực kỳ cao. Cho dù không địch lại Vi Ma, hắn cũng có thể dùng trận pháp để ngăn cản một lúc. Nhưng bởi vì hắn bố trí là cấm chế, mà sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, nên cấm chế trước mặt Vi Ma chẳng khác gì không có. Nhưng nếu lúc trước có đầy đủ vật liệu trận pháp, thì hắn đã có thể bố trí một pháp trận mạnh mẽ. Dù cho không cách nào ngăn cản Vi Ma, cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Thiên Tuyền Tử cũng không biết bộ phàm lúc này đang nghĩ về chuyện pháp trận và cấm chế. Thấy bộ phàm nhíu mày suy tư, trong lòng hắn đột nhiên có chút khẩn trương sợ hãi. Bởi vì, hắn thấy vị vô thượng tồn tại trước mắt có trình độ trận pháp vượt xa tưởng tượng, cấm chế đối phương bố trí ra cũng cao hơn rất nhiều trận pháp tông sư không biết bao nhiêu lần. Mà đề nghị của hắn về việc dùng toàn bộ ngôi nhà để bố trí phòng ngự trận pháp rõ ràng là vô ích. Đề nghị của ngươi không tồi, bộ phàm nói, đáng tiếc ta lại không có vật liệu bố trí pháp trận. Bộ phàm thở dài trong lòng. Kỳ thực hắn cũng muốn bố trí pháp trận lắm chứ, nhưng vấn đề là làm sao có được vật liệu bố trí pháp trận đây. Đối với lời nói của bộ phàm, Thiên Tuyền Tử ngược lại không hề bất ngờ. Vị vô thượng tồn tại trước mắt không biết đã ẩn cư tu hành bao nhiêu năm, cho dù trước đây có vật liệu bố trí trận pháp thì e rằng cũng đã sớm dùng hết rồi. Tiên sinh, kẻ Thiên Tuyền Tử nói, kẻ trong không gian trữ vật của ta có một ít vật liệu bố trí trận pháp. Nếu tiên sinh không chê, ta nguyện ý hiến những tài liệu này cho tiên sinh. Thiên Tuyền Tử khẽ thở phào, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ xúc động, vội vàng tháo chiếc những trữ vật đeo trên ngón tay cái xuống, đưa tới trước mặt bộ phàm. Thế này sao tiện được? Bộ phàm liếc nhìn chiếc giới chỉ khảm bảo thạch màu đỏ sậm, vẫn lắc đầu từ chối. Không có gì đâu, Thiên Tuyền Tử vội nói, kẻ trong những trữ vật của ta chỉ có một ít vật liệu trận pháp thôi, hơn nữa cũng không phải vật liệu gì trân quý, giá trị. Tiên sinh không chê là tốt rồi. Sau một hồi từ chối, bộ phàm không lay chuyển được Thiên Tuyền Tử, vẫn đành nhận lấy những trữ vật của hắn. Kỳ thực nói cho cùng, bộ phàm đối với việc lấy toàn bộ ngôi nhà bố trí thành pháp trận có chút động lòng, nếu không hắn cũng sẽ không nhận lấy những trữ vật của Thiên Tuyền Tử. Thế nhưng, khi bộ phàm truyền thần thức vào trong những trữ vật, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Tiên sinh Điền, hay bộ phàm nhìn Thiên Tuyền Tử, hay vật liệu trận pháp trong những trữ vật của ngươi thật sự chỉ có một chút thôi sao? Bộ phàm ngẩng đầu, có chút dở khóc dở cười nhìn về phía Thiên Tuyền Tử. Vật liệu trận pháp trong những trữ vật này, ở tu tiên giới có thuộc loại tài liệu trân quý hay không, hắn không rõ. Nhưng vật liệu trận pháp ở đây thật sự rất nhiều a. Hoặc là, hắn vừa nãy đã nghe lầm. Hóa ra, Thiên Tuyền Tử nói một chút y là ý ấy một núi y a. Tiên sinh Điền, Thiên Tuyền Tử đáp, ta sao có thể lừa gạt tiên sinh được chứ? Vạn cổ đệ nhất tông của ta tồn tại cũng đã có chút năm tháng rồi, những vật liệu trận pháp này đối với vạn cổ đệ nhất tông của ta mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Thiên Tuyền Tử mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng thì lúng cuống không thôi. Những vật liệu trận pháp trong những trữ vật này chính là thứ hắn đã thu thập được trong những năm qua, nhưng vì tương lai tông môn, hắn cũng không thèm đếm xỉa đến. Tính ta nợ tiên sinh Điền một nhân tình, bộ phàm nói, để nếu tiên sinh Điền có gì cần giúp, cứ nói. Làm sao bộ phàm có thể tin lời Thiên Tuyền Tử được? Tuy hắn chưa từng đặt chân đến tu tiên giới, nhưng cũng biết vật liệu trong những trữ vật đủ để bố trí lên hàng ngàn cái pháp trận cao cấp. Hơn nữa, vật liệu mà một tu sĩ độ kiếp kỳ đường đường mang theo bên mình lại làm sao có thể là đồ rẻ tiền được? Thế này không được, Thiên Tuyền Tử vội nói, kẻ có thể đến giúp tiên sinh đã là vinh hạnh của ta rồi, ta lại làm sao có thể dùng một chút đồ vật không đáng giá này để tiên sinh nợ ta nhân tình được? Trong lòng Thiên Tuyền Tử cuồng hỉ không thôi. Dùng một chút vật liệu trận pháp đổi lấy nhân tình của một vị vô thượng tồn tại, đây quả thực là một món hời lớn. Vừa định đề nghị để vị vô thượng tồn tại trước mắt trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, thì lời nói vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào. Không phải là Thiên Tuyền Tử không muốn để bộ phàm trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, mà là bởi vì rất nhiều ẩn sĩ cao nhân đều có một đặc điểm. Đó chính là không thích dính vào bất kỳ phân tranh nào. Nếu lại tùy tiện khiến đối phương trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, rất có khả năng khiến đối phương không vui, vậy thì được không bù mất. Bởi vì bây giờ nói ra, có chút ý tứ thi ân cầu báo. Tiên sinh Điền đã giúp ta tự nhiên sẽ nhớ đến ân tình của tiên sinh Điền. Trong lòng bộ phàm có chút bất ngờ. Vốn dĩ hắn cho rằng Thiên Tuyền Tử sẽ đề nghị để hắn trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, không ngờ Thiên Tuyền Tử không những không nhắc đến, mà còn từ chối. Bất quá, như vậy cũng tốt. Kỳ thực, đối với việc trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, bộ phàm cũng có chút do dự. Tuy nhiệm vụ này có vạn ức điểm kinh nghiệm, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn nhận được ban thưởng hỗn độn thánh thể từ hệ thống, vạn cổ đệ nhất tông thì liền nhận được tin tức của hắn, vì thế tìm kiếm hắn. Mà vạn cổ đệ nhất tông lại lưu truyền một câu nói, thì hỗn độn xuất thế, thiên địa biến đổi. Điều này rất rõ ràng là hệ thống đang đào hố cho hắn. Một cái hố đã đào xong từ mấy năm trước, chỉ chờ hắn nhảy vào đây. Một khi hắn thật sự trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, ai biết thế giới này sẽ xuất hiện chuyện gì? Trong những ngày tiếp theo, Bộ Phàm thường xuyên đến bố trí pháp trận, Thiên Tuyền Tử thì ở một bên giúp đỡ. Nói là giúp đỡ, chi bằng nói là đang theo sư phụ học hỏi. Bất quá, Thiên Tuyền Tử cũng không hề không cam lòng, mà còn vô cùng tự nguyện. Bởi vì ở bên cạnh Bộ Phàm, hắn đã học được không ít kiến thức về trận pháp, trình độ trận pháp có thể nói là mỗi ngày đều tinh tiến. Mà Ngô Huyền Tử và Đoàn Chính Hậu sau khi biết chuyện này, cũng không lấy gì làm ngoài ý muốn. Chỉ cần ở lại trong tiểu trấn, ít nhiều gì cũng sẽ nhận được cơ duyên tạo hóa từ tiên sinh bộ. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Bụng của Đại Ni càng ngày càng lớn. Để có thể bầu bạn nhiều hơn với Đại Ni, ngày hôm đó, Bộ Phàm cũng không đi bố trí pháp trận, dù sao công việc bố trí pháp trận đại khái cũng đã giao cho Thiên Tuyền Tử rồi. Có lẽ vì mang thai, Đại Ni gần đây có chút thích ngủ. Thế là, hai người đi dạo trong sân một lúc, Đại Ni cũng có chút mệt mỏi, Bộ Phàm liền đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi. Chờ Đại Ni ngủ tiếp đi, Bộ Phàm khẽ vỗ mái tóc của nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đinh mở ra chỉ dẫn hình thức, Bộ Phàm hơi ngẩn ra. Đây là chức năng thứ tư được mở ra. Bất quá, cái gọi là chỉ dẫn hình thức e này là gì đây? Tu tiên chỉ dẫn hình thức công năng giới thiệu, ngươi có đang buồn rầu vì không có kinh nghiệm không? Ngươi có đang phiền muộn vì không biết làm thế nào để kiếm tiền mua pháp khí, mua đan dược không? Ngay bây giờ, một cơ hội đang bày ra trước mắt ngươi. Đừng do dự. Mở ra tu tiên chỉ dẫn hình thức, giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề, để ngươi trên con đường trường sinh mênh mông này, từng bước một thành tiên thành thần. Nhắc nhở thân thiện, tu tiên chỉ dẫn hình thức sẽ hỗ trợ hướng dẫn ngươi tu tiên, để ngươi dễ dàng làm quen và hiểu rõ quá trình tu tiên. Trong lúc suy nghĩ, tiếng nhắc nhở trong đầu lại vang lên. Vẻ mặt Bộ Phàm thoáng chốc trở nên cổ quái. Sao cái này lại cứ như đang bị ép mua sản phẩm vậy? Có điều, chức năng này giới thiệu không phải là thứ hắn đang cần ngay bây giờ sao? Suy cho cùng, thứ hắn thiếu bây giờ chính là kinh nghiệm. Đinh. Lần đầu tiên mở ra tu tiên chỉ dẫn hình thức, sẽ thu được tu tiên đại lễ lớn. Tiếng nhắc nhở trong đầu lại một lần nữa vang lên. Tu tiên đại lễ lớn. Mắt Bộ Phàm sáng lên, trong lòng đột nhiên có chút tâm động. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc nào hệ thống lại tốt bụng như vậy? Chẳng những cho hắn một công năng tốt như vậy, còn tặng cả tu tiên đại lễ lớn. Có điều, vì sao lại cứ cảm thấy chức năng này quen quen thế nhỉ? Đúng rồi, cái này chẳng phải là nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ trong trò chơi kiếp trước sao? Hèn chi nghe quen tai đến vậy. Mở thanh thuộc tính ra. Ở bên phải thanh thuộc tính, lại hiện thêm một mục chức năng. Đồ án của tu tiên chỉ dẫn hình thức là một chữ Y Tân khi viết bằng tiểu truyện. Chẳng lẽ cái gọi là tu tiên chỉ dẫn hình thức này thật sự tương tự nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ trong trò chơi? Nếu đúng là như vậy, thì cái hình thức tu tiên này quả thật rất thích hợp hắn. Phải biết rằng, nhiệm vụ hướng dẫn thường có một loạt nhiệm vụ nhỏ cho hắn làm, như vậy sẽ giúp hắn bớt công sức mỗi ngày đi khắp nơi tìm nhiệm vụ để cày kinh nghiệm. Chỉ là sao lại có cảm giác kim thủ chỉ này đến chậm quá vậy? Suy cho cùng, khi mới xuyên đến thế giới này, hắn cũng là trong một lần có thôn dân nhờ hắn làm việc, mới biết mình có bản thuộc tính nhiệm vụ. Sau một hồi nghiên cứu, hắn mới dần dần hiểu rõ. Có nên mở ra thử một lần không? Bộ Phàm suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định thử một chút. Nếu không thử một chút, không những không rõ chức năng này có hữu ích không, mà còn sẽ luôn bận tâm về nó, khiến trong lòng không thoải mái. Nhấp vào tu tiên chỉ dẫn hình thức. Phải chăng xác nhận mở ra tu tiên chỉ dẫn hình thức? Trước mắt đột nhiên bật ra một khung thông báo. Bộ Phàm nhấp xác nhận. Mở ra tu tiên chỉ dẫn hình thức Đinh. Ngươi thu được tu tiên đại lễ lớn. Ban thưởng một kiện áo vải, một chuôi ngư trường kiếm, một bản ngũ hành luyện khí công pháp, 5 viên luyện khí đan. Bộ Phàm ngớ người. Đây chính là cái gọi là tu tiên đại lễ lớn. Luyện khí đan và ngũ hành luyện khí công pháp thì còn được, ít nhất còn liên quan đến tu tiên. Nhưng cái áo vải và ngư trường kiếm này là cái quỷ gì? Thật không phải hệ thống tính sai. Hơn nữa, những vật này hệ thống làm thế nào lấy ra được? Chẳng lẽ hệ thống không biết hắn bây giờ là tu sĩ đại thừa sao? Nếu muốn tặng thì ít nhất cũng phải tặng pháp khí, công pháp tương ứng chứ. Có điều, nhìn thấy những vật phẩm này, Bộ Phàm mơ hồ lại xác định được một điều gì đó. Ban thưởng cấp phát hoàn tất, tiến hành tu tiên chỉ dẫn hình thức, giai đoạn thứ nhất mới vào Ca Lạp thôn, đây là một thôn nhỏ vắng vẻ, tên là Đông Hải Ngư Ca Lạp thôn. Ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ mê, phát hiện mọi thứ trước mắt không còn quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của ngươi là ta là ai, ta đang ở đâu? Sau khi tiếp nhận ký ức, ngươi xác định mình đã xuyên qua. Trước mắt lần nữa hiện lên từng dòng chữ. Nhìn giao diện quen thuộc này, khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật mấy cái. Ngay cả mô tả cũng có thể sai, hệ thống, ngươi không thể chuyên tâm một chút sao? Không cần nhìn cũng biết đây là mô tả sao chép từ trò chơi nào đó, ngay cả sửa lại cũng lười. Hôm nay thời tiết sáng sủa, thích hợp xuất hành. Mời đi tìm thôn trưởng Vương Trường Quý nói chuyện, tìm hiểu tình hình của thôn. Nhiệm vụ, tìm hiểu sự việc trong thôn từ thôn trưởng. Ban thưởng nhiệm vụ, 250 điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm cạn lời. 250 điểm kinh nghiệm. Cái này quả đúng là nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ thật. Hồi mới tới thế giới này, nếu có cái nhiệm vụ hướng dẫn này, hắn cũng không cần tốn nhiều sức như vậy đi tìm nhiệm vụ để cày. Có điều, nhiệm vụ được ban bố này khiến Bộ Phàm cảm thấy hơi khó hiểu. Lão thôn trưởng đã sớm hơn 20 năm trước nhường lại chức thôn trưởng cho hắn rồi, muốn tìm thôn trưởng thì lẽ ra phải tìm hắn mới đúng. Hơn nữa, quan trọng hơn là, bây giờ nơi này cũng không gọi Ca Lạp thôn, mà là Ca Lạp trấn. Hệ thống, chuyện tu tiên đại lễ lớn, ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng nhiệm vụ ngươi ban bố chắc chắn là sai rồi. Lão thôn trưởng không làm thôn trưởng bao nhiêu năm rồi? Ngươi chắc chắn muốn ta đi tìm thôn trưởng nói chuyện sao? Hơn nữa, một nhiệm vụ lại chỉ cho 250 điểm kinh nghiệm. Ngươi chắc chắn không phải đang lừa người đó chứ? Bộ phàm cảm thấy cần phải nói chuyện tử tế với hệ thống một trận. Nhiệm vụ tu tiên chỉ dẫn hình thức ban bố không sai, xin hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ, không thể từ chối. Nhiệm vụ thất bại, giáng xuống một cảnh giới, bộ phàm muốn thổ huyết. Lại có cảm giác bị hệ thống lừa rồi. Bây giờ hắn là đại thừa kỳ đại viên mãn, giáng xuống một cảnh giới thì chẳng phải là hợp thể kỳ sao? Thế thì sẽ tổn thất bao nhiêu kinh nghiệm chứ? Chẳng phải chỉ là nói chuyện với lão thôn trưởng thôi sao, cũng chẳng phải việc gì khó. Bộ phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn đã bảo rồi mà, hệ thống làm sao có thể tốt bụng cho hắn một cái hình thức tu tiên, hóa ra là không có ý tốt. Hơn nữa, hắn càng xác định trước đó hệ thống cập nhật lâu như vậy, căn bản là đang nghĩ cách lừa hắn. Tỷ như cái hệ thống ủy thác quản lý kia, suýt nữa khiến hắn rời khỏi tiểu trấn. Còn có cái hệ thống thu thập cảm xúc tiêu cực kia, suýt nữa khiến hắn sụp đổ nhân cách đã xây dựng. Bây giờ lại thêm cái này nữa. Thôi được, vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Bộ phàm lắc đầu, nói với Lý Vũ, Lý Mẫu là muốn đi tìm lão thôn trưởng. Lý Mẫu vội vàng chuẩn bị chút lễ vật để hắn mang sang cho lão thôn trưởng. Chuẩn bị xong xuôi, bộ phàm rời Lý gia, cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rãi đi đến nhà lão thôn trưởng. Nhà lão thôn trưởng không ngờ hắn lại tới, lập tức nhiệt tình đón tiếp. Bây giờ lão thôn trưởng cũng đã ngoài 70, dù tóc đã bạc trắng, nhưng vì ở tiểu trấn, tinh thần rất tốt. Trấn trưởng, là ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Lão thôn trưởng Vương Trường Quý vui vẻ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào, thật không uổng công năm đó ông đã đưa ra quyết định sáng suốt, nếu không, thôn của họ không biết sẽ bỏ lỡ những gì. Cháu dâu của Vương Trường Quý khách sáo bưng trà bánh đến, "Ê trấn trưởng, mời uống trà." Bộ phàm gật đầu, "Nhà ta đây không phải đã lâu không nói chuyện với lão thôn trưởng rồi sao?" Để lão thôn trưởng nói đến tình hình tiểu trấn, tiếp đó, bộ phàm vô tình hay cố ý đề cập đến chuyện tiểu trấn. Nhiệm vụ, tìm hiểu sự việc trong thôn từ thôn trưởng hoàn thành, ban thưởng 250 điểm kinh nghiệm, bộ phàm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tu vi đã giữ được rồi. Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, trong đầu lại truyền đến một tiếng nhắc nhở. Tu tiên chỉ dẫn nhiệm vụ ngươi từ miệng thôn trưởng biết được, thôn có một tên lưu manh tên là Tống Lại Tử, thường xuyên trộm cắp trong thôn, khiến nhiều thôn dân khốn khổ không thôi. Sau khi biết chuyện này, để thôn được yên ổn, ngươi quyết định phải dạy cho tên lưu manh Tống Lại Tử kia một bài học thật tốt. Ban thưởng nhiệm vụ, hai lần 250 điểm kinh nghiệm, bộ phàm. Ê, bọn họ vừa rồi có nói gì về Tống Lại Tử đâu? Hơn nữa, hắn cũng có nói là muốn đi dạy dỗ Tống Lại Tử đâu chứ? Sau khi lão thôn trưởng về nhà, bộ phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư, cau mày, chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Trước đây hắn chỉ nghi ngờ cái gọi là chỉ dẫn tu tiên này giống với tân thủ hướng dẫn giáo trình mà người chơi mới trong game kiếp trước nhất định phải trải qua. Nhưng bây giờ hắn đã xác định, cái gọi là chỉ dẫn tu tiên này chính là nhiệm vụ tân thủ giáo trình. Nói tóm lại, nhiệm vụ được ban bố hiện tại thì ra lại là nhiệm vụ vào thời điểm hắn xuyên đến thế giới này. Lúc ấy, lão trấn trưởng vẫn là trấn trưởng Ca Lạp trấn, Tống Lại Tử vẫn là tên lưu manh vô lại ai cũng ghét trong tiểu trấn đó. Có điều, cái tân thủ chỉ dẫn giáo trình này có phải là xuất hiện quá muộn rồi không? Nếu như năm đó có một cái tân thủ nhiệm vụ giáo trình như vậy, thì hắn đã không cần vật vả mỗi ngày khắp nơi tìm kiếm nhiệm vụ. Có điều, để ta giáo huấn Tống Lại Tử. Bộ phàm vẻ mặt cổ quái. Bảo hắn, một tu sĩ đại thừa đại viên mãn đường đường, đi giáo huấn một phàm nhân, thế này chẳng phải có chút cảm giác gây vết gà dùng dao mổ trâu hay sao? Hệ thống, hay là chúng ta thương lượng một chút đi, để ta giáo huấn Tống Lại Tử thì được, có điều cái điểm kinh nghiệm kia có thể nhiều hơn một chút không? Nói thật, cho dù là mấy vạn điểm kinh nghiệm, bộ phàm đều lười nhìn lấy một cái. Huống hồ lại chỉ là 250 điểm kinh nghiệm. Đinh, phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng theo số lần hoàn thành nhiệm vụ, vậy là không nói chuyện được rồi. Bộ phàm biết nói gì đây? Nếu không làm thì mất tu vi, hắn cũng đành phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Dù sao, mất đi một cảnh giới tu vi thật sự chẳng những đau lòng, mà lần nữa tu luyện lại cũng cần không ít thời gian. Với lại, gần đây cũng không có việc gì làm, coi như giết thời gian vậy. Có lẽ cứ cày cày điểm kinh nghiệm, có khi lại phá trăm triệu thì sao? Đến nhà Tống Lại Tử. Bộ phàm nghe Thiện Tú Liên nói Tống Lại Tử đã đi Bất Phàm Tiêu Cục. Nhưng đến Bất Phàm Tiêu Cục, tiêu đầu trong tiêu cục lại nói Tống Lại Tử đi Hàng Rèn. Có điều, đến Hàng Rèn, Đoàn Chính Hậu nói Tống Lại Tử mới nói muốn đi siêu thị Bách Hóa mua ít đồ. Nhưng khi đến siêu thị Bách Hóa, người trong đó nói Tống Lại Tử lại đi mất rồi. Bộ phàm hết cách. Bình thường khi không có việc gì, vẫn có thể gặp Tống Lại Tử, thế mà hễ lúc có việc, lại không tìm thấy người đâu. Quanh đi quẩn lại. Đến khi tìm được Tống Lại Tử đang ngồi dưới gốc cây hòe lớn, chuyện trò vui vẻ cùng các lão già, lão bà trong tiểu trấn, cái bộ dạng đó thì khỏi nói là vô sĩ đến mức nào. U, trấn trưởng, sao ngài lại tới đây? Tống Lại Tử mắt rất tinh, thoáng cái đã chú ý tới bộ phàm đang cưỡi Tiểu Bạch Lư đi tới. Cư dân tiểu trấn xung quanh cũng nhao nhao cười chào bộ phàm. Bộ phàm gật đầu đáp lại từng người. Lão Tống, ta có chút chuyện muốn nói với ông theo ta tới đây. Bộ phàm vẻ mặt không cảm xúc, trèo xuống từ lưng Tiểu Bạch Lư, quắt tay về phía Tống Lại Tử, rồi quay người đi về một bên. Tống Lại Tử còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trấn trưởng tìm ta có việc, vậy ta xin phép không tán gẫu với mọi người nữa. nghe nói có chuyện cần nói, mắt Tống lại tự sáng rực lên, lập tức nói lời từ biệt với người bên cạnh rồi rất vui vẻ đi theo sau. Nhưng đám cư dân tiểu trấn kia lại không hiểu sao có cảm giác như lời từ biệt này chính là vĩnh biệt. Bầu trời xanh thẳm. Một con ngõ nhỏ trong tiểu trấn. Một tiếng nức nở thê lương truyền ra. Sao lúc nào người bị thương cũng là ta vậy? Tống lại tử quần áo xốc xếch, ngồi co ro ở xó tường, hai tay ôm ngực, vẻ mặt như vừa chịu một nỗi oan khuất tày trời. Bộ phàm vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy Tống lại tử cái vẻ mặt ủy khuất kia, hắn lập tức nổi hết cả da gà. Trấn trưởng, ta cũng là đàn ông, ta hiểu ngài, nhưng ngài cũng không thể tìm ta mà trút giận chứ. Ta đây là treo ai ghẹo ai vậy chứ hả? Ngài bảo sau này ta biết gặp ai đây? Nghe thấy Tống lại tử cái giọng điệu mang theo vài phần oán phụ kia, bộ phàm rùng mình một cái, vội vàng ngắt lời Tống lại tử. Ông nói cái gì tầm bậy tầm bạ thế, chúng ta vừa nãy chỉ luận bàn võ nghệ thôi. Trấn trưởng, ngài đừng chối nữa, ta biết phu nhân trấn trưởng có thai, ngài không có chỗ trút giận, nên ngài mới tìm ta luận bàn võ nghệ để trút giận chứ gì, hồi vợ ta mang thai Xuân Thảo, ta cũng làm như vậy, thường xuyên luận bàn với huynh đệ trong tiêu cục. Tống lại tử làm ra vẻ ông đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Bộ phàm, ý. Thế này mà cũng giải thích kiểu gượng ép được à? Nhưng mà trấn trưởng, ngài muốn tìm người trút giận cũng không cần tìm ta chứ hả? Ngài nhìn xem ta tuổi đã cao rồi, chân tay lóng ngóng, không chịu nổi đòn. Ngài muốn tìm thì tìm huynh đệ trong tiêu cục ấy, bọn họ còn trẻ. Tống lại tử vẻ mặt đau khổ, kêu khổ nói. Định bán đứng cả người trong tiêu cục à? Ông không thấy mình quá đáng sao? Bộ phàm khẽ ho một tiếng, cái kiểu làm này của Tống lại tử, rất giống đại ca xã hội đen. Huynh đệ trong tiêu cục rất nghĩa khí, sau khi bọn họ biết chuyện, nhất định sẽ thông cảm cho ta, một thằng làm đại ca này. Tống lại tử lập tức vỗ ngực, hùng hồn nói. Thôi được rồi, cái thân da dày thịt béo của ông, có đánh thêm mấy trận nữa cũng chẳng sao đâu, còn bày đặt chân tay lóng ngóng à. Bộ phàm im lặng, trên trán nổi lên mấy vạch đen. Ấy đừng mà trấn trưởng, ngài đây không phải làm khó tôi sao? Người khác đánh tôi mấy trận thì đương nhiên tôi chẳng sao, nhưng ngài mà đánh ta mấy trận thì ta còn mạng sao? Tống lại tử vẻ mặt như sắp khóc nói. Xem ông sợ chưa kìa, vừa nãy chỉ đùa thôi. Thôi được rồi, ở đây không có chuyện của ông nữa, ông về đi. Bộ phàm khoát tay. Thật sao? Vậy trấn trưởng, ngài cứ để tôi về như vậy à? Có phải là? Tống lại tử lập tức xoa xoa tay, cười hình hịch, làm gì còn cái vẻ mặt ủy khuất vừa nãy nữa. Lần sau. Bộ phàm làm sao lại không hiểu Tống lại tử có ý gì chứ, lập tức tức giận khoát tay. Đinh, nhiệm vụ, giáo huấn tên lưu manh trong thôn đã hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ. 2 điểm kinh nghiệm ngu ngốc, nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên tên lưu manh trong thôn Tống lại tử sau khi bị ngươi giáo huấn một trận, trải qua một phen cảnh cáo của ngươi, lập tức thề với ngươi rằng sẽ không tiếp tục trộm cắp trong thôn nữa, rồi xám xịt bỏ chạy. Nhưng Tống lại tử không phải thật sự chạy đi, mà là đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu của hắn. Bởi vì vừa nãy Tống lại tử chỉ sợ nắm đấm của ngươi nên mới tỏ ra yếu thế trước ngươi, nhưng trong lòng vẫn còn oán hận ngươi. Lần này hắn muốn dẫn người đến dạy cho ngươi một bài học ra trò. Nhiệm vụ, phản kích vả mặt, phần thưởng nhiệm vụ, 1000 điểm kinh nghiệm, một đôi giày vải, cái phần thưởng điểm kinh nghiệm này. Cái phần thưởng vật phẩm này. Bộ phàm cũng cạn lời. Quả nhiên đúng là nhiệm vụ tân thủ mà. Vậy được, ngày mai tôi lại đến tìm trấn trưởng. Lúc này, Tống lại tử cái bộ mặt mo hèn mọn kia lập tức nở hoa, làm bộ muốn đi. Lão Tống chờ một chút. Bộ phàm vội vàng gọi lại Tống lại tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trấn trưởng, ngài còn chuyện gì sao? Tống lại tử cười lấy lòng nói. À thì lát nữa ông đi gọi mấy người huynh đệ tới đây, rồi. Bộ phàm khẽ ho một tiếng, ghé sát tai Tống lại tử nói nhỏ vài câu, vẻ mặt Tống lại tử thì khỏi nói là đặc sắc đến mức nào. Trấn trưởng, ngài bày cái trò này là trò gì vậy? Tống lại tử gãi đầu, khó hiểu nói. Ông còn muốn dược phương nữa không? Bộ phàm nghiêm túc nói. Trấn trưởng đã giao việc, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta, Tống lại tử này, mà nhíu mày một cái thì không phải là đàn ông. Tống lại tử lập tức vỗ ngực, hùng hồn nói. Ít nịnh bợ đi, nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, Tống lại tử dẫn theo 7, 8 huynh đệ tiêu cục vẻ mặt hung thần ác sát, trùng trùng điệp điệp chạy đến. Một đám cư dân tiểu trấn thấy cảnh này, cứ tưởng rằng tiểu trấn xảy ra chuyện lớn gì. Trong tiểu trấn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không phải vậy, sao Tống lại tử lại vội vàng thế kia? Ai mà biết được, có điều nói đến thì tiểu trấn chúng ta đã lâu lắm rồi không có chuyện lớn gì xảy ra. Trong nhất thời, cả tiểu trấn nghị luận ầm ĩ, nếu như không phải Tống lại tử không cho cư dân tiểu trấn đi theo, e rằng cả đám cư dân tiểu trấn đều muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn sao biết được lúc này Tống lại tử lại đang phối hợp người khác diễn kịch chứ? Tiểu tử, đừng tưởng rằng làm trấn trưởng thì ghê gớm mà, hôm nay ta không cho ngươi nếm mùi lợi hại, còn thật tưởng ta Tống lại tử là hổ giấy. Đối mặt với bộ phàm trước mắt, Tống lại tử vẻ mặt ngang tà ngạo mạn, đột nhiên vung tay lên. Các huynh đệ xông lên cho ta, đừng giết chết tiểu tử này, để lại cho ta một hơi, ta muốn tự tay phế đi 2 chân tiểu tử này. Mấy tên tiêu khách đi theo sau lưng Tống lại tử nhìn nhau. Tiêu đầu nhà mình cũng quá mãnh liệt rồi. Loại lời này mà cũng nói ra được. Cứ tiến lên, thì biết phải làm thế nào. Nhưng biết là biết vậy, khi đối mặt với trấn trưởng, bọn hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. toàn bộ phàm cũng không ngờ tới Tống Lại Tử lại mạnh miệng như vậy. Có điều, nhìn tư thế của Tống Lại Tử thật sự có chút hương vị phản phái. Xông lên đi chứ, còn lo lắng gì nữa. Thấy mấy tên huynh đệ cứ ngây ngốc tại chỗ, Tống Lại Tử lập tức không nhịn được thúc giục. Mấy tên tiêu khách nhìn Tống Lại Tử, lại nhìn bộ phàm, vẫn không ai dám là người đầu tiên động thủ. Mau tới đi, đánh xong sớm còn kết thúc công việc sớm. Bộ phàm cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, bỗng nhiên ngoắt tay, bảo bọn hắn cùng tiến lên. Trấn trưởng, vậy chúng ta thất lễ rồi. Mấy tên tiêu khách thấy thế, lập tức ôm quyền rồi nắm chặt nắm đấm, chen chúc mà đi. Một lát sau, mấy tên tiêu khách kia ngã chỏng vó nằm trên mặt đất kêu rên. Bộ phàm vẻ mặt lạnh nhạt, phủi tay rồi ngước mắt nhìn về phía Tống Lại Tử, không khỏi ngẩn ra một chút. Lúc này, Tống Lại Tử hai mắt đầy vẻ sợ hãi, bước chân không khỏi lùi lại hai bước. Không thể nào, sao ngươi lại lợi hại như vậy? Tống Lại Tử vẻ mặt hoảng sợ, bộ phàm cũng không khỏi bội phục diễn kỹ của hắn. Đây quả thực là ảnh đế cấp bậc A, có điều. Đã Tống Lại Tử phối hợp như vậy, hắn cũng nên thể hiện một chút. Hiện tại đến phi ngươi. Bộ phàm vừa mới tiến lên một bước. Ai nha? Tống Lại Tử đột nhiên kêu thảm, nằm vật xuống đất thống khổ kêu rên. Bộ phàm sửng sốt một chút. Nội lực mạnh thật đấy, chỉ dựa vào nội lực đã chấn nát ngũ tạng lục phủ của ta, không xong rồi, ta sắp chết rồi. Tống Lại Tử nằm trên mặt đất, hai mắt mê ly, dùng hết sức lực toàn thân, chậm rãi vươn tay về phía bầu trời. Nếu như có thể làm lại từ đầu. Ta chỉ muốn làm người tốt. Giọng nói Tống Lại Tử càng ngày càng suy yếu. Đói. Ta chết đi. Bỗng nhiên, đầu Tống Lại Tử nghiêng sang một bên, lè lưỡi ra, hai mắt nhắm lại, nằm im không nhúc nhích. Mấy tên tiêu khách một bên vẻ mặt đừng nói là có bao nhiêu đờ đẫn. Còn có thể chơi như vậy. Vậy vừa nãy bọn hắn không phải đã khổ sở chịu đòn vô ích rồi sao? Hơn nữa. Đồng dạng là giả chết. Vì sao tiêu đầu nhà bọn hắn lại giả chết kiểu suy nghĩ khác người như vậy? Bộ phàm ngẩn người, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn không ngờ tới Tống Lại Tử lại là một tên hí tinh. Đinh, nhiệm vụ, phản kích hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm, một đôi giày vải, mặc vào rất thoải mái dễ chịu, tốc độ O1, né tránh O1 y hiệu quả đôi giày vải này. Còn không bằng hắn chính tay chế tạo. Vậy được rồi. Bộ phàm bật cười đá đá vào Tống Lại Tử đang nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Tống Lại Tử hai mắt đột nhiên mở bừng ra. Trấn trưởng, ta diễn thế nào? Có phải lợi hại hơn mấy gánh hát kia nhiều không? Tống Lại Tử một cú cá chép hóa rồng, nhanh chóng từ dưới đất bật dậy, lập tức cười hì hì sáng tới trước mặt bộ phàm. Đám tiêu khách xung quanh cũng nhao nhao đứng dậy. Kỳ thực vừa nãy trấn trưởng xuất thủ có chừng mực, cũng không làm bọn hắn bị thương. Cũng được, rất có tiềm chất phản phái vai phụ. Bộ phàm khoát tay, thuận miệng nói. Phản phái vai phụ đó là cái gì? Tống Lại Tử gãi đầu. Chính là ý khen ngươi lợi hại đấy. Bộ phàm lười giải thích nhiều, để thôi được rồi, các ngươi về được rồi. Còn trấn trưởng, chuyện ngài đã đáp ứng lúc trước. Tống Lại Tử xoa tay, vẻ mặt cười lấy lòng nói. Rồi rồi biết rồi. Bộ phàm bực bội nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy trấn trưởng nữa. Tống Lại Tử biết thế nào là có chừng mực, lập tức vung tay lên, để các huynh đệ, chúng ta đi. Mấy tên tiêu khách nhao nhao cáo biệt bộ phàm một tiếng rồi đi theo Tống Lại Tử mà rời đi. Tiêu đầu, ngươi đáp ứng chuyện của bọn ta. Có một tên tiêu khách sáng tới bên cạnh Tống Lại Tử, cười hì hì nói. Mấy người bên cạnh cũng xoa tay, cười tươi nhìn Tống Lại Tử. Thôi được rồi, ta Tống Lại Tử đã đáp ứng chuyện của các ngươi rồi, lúc nào nuốt lời chứ? Tống Lại Tử thò tay vào ngực móc ra một tờ giấy, rồi cầm lấy đi, đây là dược phương các ngươi muốn. Đám tiêu khách đi cùng Tống Lại Tử ánh mắt sáng lên, vội vàng nói lời cảm ơn, cái đa tạ tiêu đầu. Bộ phàm thấy cảnh này, lập tức không nhịn được cười phá lên. Quả nhiên có lão đại thế nào thì có tiểu đệ thế ấy. Đinh, tu tiên chỉ dẫn nhiệm vụ, ngươi lần nữa dạy dỗ đám lưu manh trong thôn một trận, đánh cho đám lưu manh trong thôn sợ khiếp vía, bọn hắn không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, liên tục thề thốt, không dám gây phiền phức cho ngươi nữa, nhưng ngươi hừ lạnh một tiếng, không còn tin lời Tống Lại Tử. Tống Lại Tử để bảo mệnh, nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thực thì ra hắn lại thường xuyên nhằm vào ngươi trong thôn, là có người bảo hắn làm như vậy. Mà người này không phải ai khác, chính là nhi tử ngốc Tống Tiểu Xuân của Tống Viên ngoại trong thôn. Bởi vì Tống Tiểu Xuân từ nhỏ cẩm y ngọc thực, cha hắn lại là đại địa chủ trong thôn, khiến hắn dưỡng thành tính khí vênh váo tự đắc, không sợ trời không sợ đất, hài tử trong thôn đều sợ hắn. Nhưng chỉ duy nhất một người không sợ. Người kia chính là ngươi. Ngươi bởi vì khắp nơi đối nghịch với Tống Tiểu Xuân, nên bị Tống Tiểu Xuân ghi hận. Tống Tiểu Xuân liền vụng trộm bảo đám lưu manh vô lại trong thôn không có việc gì thì gây phiền phức cho ngươi, giáo huấn ngươi. Nhiệm vụ, đi tìm hùng hài tử nói chuyện cho ra nhẽ. Nhiệm vụ ban thưởng, 2500 điểm kinh nghiệm, một viên luyện khí đan. Bộ phàm thở dài. Hùng hài tử Tống Tiểu Xuân. Đây đều là hai đứa trẻ rồi, vẫn còn là hùng hài tử sao? Cái tân thủ chỉ dẫn giáo trình này kéo dài không phải bình thường lâu rồi. Có điều, cũng may. Tuy rằng cái tân thủ chỉ dẫn giáo trình này kéo dài rất nhiều năm, nhưng ít ra nhiệm vụ tìm người bây giờ còn có thể tìm thấy. Nếu là tìm một người đã tạ thế nhiều năm, thì hắn thật không có cách nào. Chỉ là... Bộ phàm sờ lên cằm. Đầu tiên là bái phỏng thôn trưởng. rồi đánh đám lưu manh vô lại, từ đó dẫn ra Tống Tiểu Xuân. Vậy nhiệm vụ kế tiếp sẽ không phải là Tống Viên Ngoại báo thù sao? Cuối cùng, hắn dạy dỗ nhi tử bảo bối của đối phương. Theo truyền thống sáo lộ thì, đó chính là đánh nhỏ, tới lão. Vậy Tống Viên Ngoại chẳng phải là đại bốt trong nhiệm vụ tân thủ. Phủ đệ Tống Viên Ngoại nằm ở phía đông nam tiểu trấn. Cửa chính đỏ thẫm, hai pho tượng sư tử đá uy vũ ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Giờ phút này, tại trước cửa chính đang có một gã sai vặt cầm chổi cúi đầu quét dọn. Bỗng nhiên, nhìn thấy một bóng người cưỡi lừa trắng từ từ tiến đến, gã sai vặt lập tức vội vàng lên trước nghênh đón. Trấn trưởng, ngài tìm lão gia nhà chúng tôi sao ạ? Lão gia và phu nhân nhà chúng tôi hôm nay ra ngoài, không có ở phủ, nhưng thiếu gia nhà chúng tôi có ở nhà, ngài cứ theo cháu vào phủ trước đi. Gã sai vặt có vẻ mặt cung kính, câu nệ. Ta thấy ngươi có vẻ lạ, là người mới được Tống Viên Ngoại thuê gần đây sao? Bộ phàm trở mình theo Tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, nhìn gã sai vặt trước mắt hỏi. Vâng, cháu tên là Trương Lai Phúc, đến từ Hạnh Hoa thôn ạ. Trong lòng gã sai vặt vô cùng hồi hộp. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị trấn trưởng trong truyền thuyết trước mắt này. Sở dĩ có thể nhận ra ngay đó là trấn trưởng, là nhờ có con lừa trắng. Phải biết, ở trong tiểu trấn này, ngoài trấn trưởng cưỡi lừa trắng ra thì không có ai khác cả. Cứ làm tốt nhé. Bộ phà mỉm cười ôn hòa. Bây giờ Ca Lạp trấn ngày càng phồn hoa, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít người từ các thôn lân cận đến làm việc. Trấn trưởng, mời vào. Gã sai vặt thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên trấn trưởng giống như trong truyền thuyết, đối xử với mọi người thân thiện. Bộ phàm gật đầu. Đang định đi theo gã sai vặt vào phủ thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ, đi tìm Hùng Hài Tử nói chuyện tử tế hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 2500 điểm kinh nghiệm, một viên luyện khí đan. Bước chân bộ phàm dừng lại. Hắn vẫn chưa tìm Tống Tiểu Xuân mà. Sao nhiệm vụ này lại hoàn thành rồi? Chỉ dẫn tu tiên nhiệm vụ ngươi đến nhà Tống Viên Ngoại, định tìm Tống Tiểu Xuân nói chuyện, lại bị gã sai vặt ngoài cửa ngăn lại. Gã sai vặt thấy ngươi ăn mặc rách rưới, trông rất tằn tiện, liền nói giọng mỉa mai rằng Tống phủ không phải ai cũng có thể vào. Ngươi thần sắc không hề thay đổi, cũng không để lời khiêu khích của gã sai vặt trong lòng. Dù sao là một kẻ xuyên việt, vẫn phải có độ lượng. Nhưng cách nhìn của ngươi về Tống phủ cũng giảm đi vài phần thiện cảm. Tục ngữ nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngay cả gã sai vặt của Tống phủ đối xử với mọi người đều vênh váo tự đắc, thì Tống Viên Ngoại, với tư cách chủ nhân, cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng mặc dù ngươi có thực lực phi phàm, đối mặt với đại địa chủ trong thôn, ngươi vẫn quyết định tránh xung đột trực diện với Tống Viên Ngoại. Nhưng ngươi càng im lặng, gã sai vặt lại càng tưởng rằng ngươi sợ hắn, càng giễu võ dương oai với ngươi. Ngươi nhíu mày. Tuy ngươi dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là không có cách khác. Nhiệm vụ, giáo huấn gã sai vặt mắt chó coi thường người khác. Nhiệm vụ ban thưởng, 5000 điểm kinh nghiệm, một chiếc khăn vải ngắn. Gã sai vặt mắt chó coi thường người khác. Bộ phàm không khỏi đánh giá gã sai vặt đang đứng một bên, vẫn luôn cung kính. Hắn xem ra chẳng liên quan chút nào đến cái gọi là mắt chó coi thường người khác cả. Hơn nữa, hắn ăn mặc mặc dù không quá hoa lệ, nhưng cũng không đến nỗi bị miêu tả là rách rưới, trông rất tằn tiện. Để đẩy nhanh nội dung truyện, hệ thống đây là cưỡng ép hạ thấp trí tuệ sao? Không đúng. Kể từ khi mở ra chế độ chỉ dẫn tu tiên, hệ thống liền trở nên ngớ ngẩn. Rõ ràng hắn đã có tu vi đại thừa đại viên mãn, mà vẫn còn cho hắn nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ. Cho thì cứ cho đi. Cái kiểu điểm kinh nghiệm thưởng này, cái kiểu vật phẩm thưởng này, là cho ăn mày đó hả? Vẫn còn nhớ trước đây hệ thống hào phóng thế nào, con cái sinh ra cũng cho cái hồng bao thưởng. Gã sai vặt đứng một bên thấy bộ phàm đột nhiên dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Hắn ngược lại không nghĩ nhiều đến mức đó. Dù sao, hắn cũng đâu phải thiếu nữ. Chẳng lẽ là vừa nãy hắn nói sai điều gì, chọc giận trấn trưởng sao? Nếu thật sự chọc giận trấn trưởng, thì hắn chắc chắn sẽ bị lão gia và phu nhân đuổi ra khỏi Tống phủ. Dù sao, trấn trưởng đây chính là người có địa vị cao nhất trong tiểu trấn. Ngay cả lão gia nhà hắn, Tống Viên Ngoại, đối với trấn trưởng cũng hết sức khách khí. Huống chi, hắn bất quá chỉ là một tên gã sai vặt nhỏ bé. Gã sai vặt càng nghĩ càng sợ hãi. Phải biết, Ca Lạp trấn lại là nơi rất nhiều người từ 10 dặm 8 thôn mong ước đến, ở đây không chỉ có thể nuôi sống bản thân, mà còn có thể nuôi sống cả gia đình. Nhưng bởi vì Ca Lạp trấn có lẽ có quá nhiều người làm việc, bởi vậy muốn kiếm được một công việc ở Ca Lạp trấn là một việc hết sức khó khăn. Trước đây, hắn cũng là may mắn, bất ngờ được Tống Viên Ngoại chọn vào làm việc. Cũng bởi vì hắn đến Ca Lạp trấn làm việc, hắn bỗng chốc trở thành trụ cột trong nhà, đứa con khiến cha mẹ tự hào, đối tượng được rất nhiều người trong thôn hâm mộ. Thậm chí, những người mai mối nói chuyện liên tục cũng đạp nát ngưỡng cửa nhà hắn. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Phải biết, trước nay vẫn luôn là hắn thèm muốn phần của người khác. Đúng rồi, ngươi tên Lai Phúc phải không? Bộ phàm lại không biết gã sai vặt đang nghĩ gì, đột nhiên cười hỏi. Vâng, vâng ạ. Gã sai vặt vội vàng gật đầu xác nhận. Ngươi không cần khẩn trương, ta vừa nghĩ ra một việc cần ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có bằng lòng không? Bộ phàm thấy vẻ mặt khẩn trương của gã sai vặt, liền nhẹ giọng trấn an. Trấn trưởng, ngài cứ nói, chỉ cần cháu làm được, nhất định sẽ giúp trấn trưởng làm được. Gã sai vặt không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng ngay. Thật ra cũng không có gì cả. Bộ phàm thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai gã sai vặt. Gã sai vặt hai mắt nhất thời ngơ ngác. Mặc dù không hiểu vì sao trấn trưởng lại muốn hắn làm như vậy, nhưng để giữ được công việc ở Tống phủ, hắn cũng chỉ đành làm theo. Thằng nhóc, tống phủ của ta là nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào sao, muốn ăn đòn à? Gã sai vặt trong lòng sợ hãi, nhưng lấy hết can đảm, nắm chặt nắm đấm sau lưng, liền xông về phía Bộ Phàm. Nhưng lại ngay lúc sắp xông tới trước mặt Bộ Phàm, vì quá căng thẳng, hắn loạn choạng rồi đột nhiên ngã vật xuống trước mặt Bộ Phàm. Đinh, nhiệm vụ, giáo huấn gã sai vặt mắt chó coi thường người khác hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 5000 điểm kinh nghiệm, một chiếc khăn vải ngắn, dùng cho nông phu, có thể che nắng, phòng thủ ô một y Bộ Phàm. Ê, thế này cũng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ sao? Trấn trưởng, cháu làm lại lần nữa nhé. Gã sai vặt vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Không cần, thế là được rồi, chúng ta cứ vào thôi. Bộ Phàm vội ho nhẹ một tiếng, khoát tay. Trấn trưởng, mời đi theo cháu. Gã sai vặt hết sức xấu hổ cúi đầu, dẫn Bộ Phàm vào chính sảnh tống phủ, rồi liền quay người đi bẩm báo Tống Tiểu Xuân. Chỉ dẫn tu tiên nhiệm vụ, gã sai vặt bị ngươi giáo huấn một trận xong, sớm mất đi vẻ vênh váo tự đắc lúc trước, nhưng trong mắt tràn đầy oán hận nhìn ngươi, nói một tiếng e ngươi có giỏi thì đừng chạy, kẻ rồi đi tìm Tống Tiểu Xuân mách lẻo. Tống Tiểu Xuân nghe nói ngươi đánh người của hắn xong, tức giận không thôi, không nói hai lời liền dẫn theo một đám gã sai vặt trong phủ định cho ngươi thấy mặt mũi. Nhiệm vụ, cách tốt nhất để giáo dục hùng hài tử là đánh đòn 10, nhiệm vụ ban thưởng 10000 điểm kinh nghiệm, một chiếc thắt lưng vải mịn. Sắc mặt Bộ Phàm bỗng chốc trở nên cổ quái. Cái kiểu nội dung nhiệm vụ này có chút khó đây. Ngươi sao cũng tới? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tống Tiểu Xuân vẻ mặt không cảm xúc, hai bên còn đi theo hai bóng người mảnh khảnh, theo thứ tự là Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành. Ta bảo là đi ngang qua, ngươi có tin không? Bộ Phàm cười nói. Không tin. Tống Tiểu Xuân nói với giọng điệu lạnh lùng. Đứng một bên, Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành đối với cảnh hai người vừa gặp mặt đã tràn ngập mùi thuốc súng, đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Trấn trưởng, ngài ngồi tạm một lát, ta cùng là cô nương đi phòng bếp chuẩn bị trà bánh. Dương Ngọc Lan là người thức thời, tự nhiên nhận ra Trấn trưởng tìm phu quân nàng có việc, không tiện nán lại trong phòng thêm, liền cùng Lạc Khuynh Thành rời đi. Trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Cái kia, gần đây thế nào rồi? Bộ Phàm biểu tình có chút lúng túng. Thực ra, hắn thật không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ hắn phải nói, ta muốn đánh ngươi 10 lần ở một bộ phận nào đó, được không? Đổi lại là người bình thường, sao chịu đáp ứng chứ? Nói đi, trong phòng chỉ có hai người chúng ta. Tống Tiểu Xuân hờ hững nói. Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta cũng không khách khí. Có điều, ta nói rồi, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Bộ Phàm vội vàng ho khan một tiếng, trước tiên cảnh báo Tống Tiểu Xuân. Vậy cũng chớ nói. Tống Tiểu Xuân cau mày, đột nhiên có linh cảm chẳng lành, liền dứt khoát cự tuyệt. Đừng mà, vừa nãy rõ ràng là ngươi bảo ta nói, sao bây giờ lại đổi ý? Bộ Phàm ngẩn ra, vội vàng nói. Nhưng ta bây giờ không muốn nghe. Tuy ta không rõ ngươi có mục đích gì, nhưng ta có thể khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tống Tiểu Xuân ánh mắt dò xét mặt Bộ Phàm, thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu Xuân huynh đệ, đừng vô tình vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng coi như có giao tình mấy chục năm, huynh đệ gặp nạn, ngươi lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn sao? Bộ Phàm khoác vai Tống Tiểu Xuân, nhiệt tình nói. Chúng ta có giao tình mấy chục năm từ lúc nào? Tống Tiểu Xuân cau mày nói. Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó, chỉ hỏi ngươi có giúp hay không thôi. Bộ Phàm khoát tay. Nếu là ta không giúp đây? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Vậy ta chỉ có thể buộc ngươi giúp. Bộ Phàm khóe miệng nhếch lên. Ngươi có gan thì tới. Tống Tiểu Xuân ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Đừng hối hận. Bộ Phàm cũng nhìn Tống Tiểu Xuân. Hai người bốn mắt đối lập. Không khí nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Kiếm tới. Thấy Bộ Phàm thân hình khẽ động, Tống Tiểu Xuân ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Sư. Một thanh thanh phong ba thước bỗng nhiên từ vỏ kiếm bên hông Tống Tiểu Xuân bắn ra. Cách gậy Bộ Phàm nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh trường kiếm đang lao tới bỗng nhiên dừng lại, như thể bị một luồng lực lượng vô hình ngăn lại. Phá cho ta. Tống Tiểu Xuân hai mắt híp lại, trong miệng quát khẽ, bỗng nhiên thôi động kiếm khí trong cơ thể. Keng cho tiếng kiếm reo trong trẻo vang lên, hàng quang lóe lên, thanh trường kiếm trực tiếp phá vỡ chướng ngại vô hình, bỗng nhiên bổ thẳng xuống Bộ Phàm. Bộ Phàm không hề động đậy chút nào. Ngay khi trường kiếm còn cách gang tấc, hắn chậm rãi duỗi tay ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh trường kiếm đang bổ xuống. Ngay lập tức, hai ngón tay khẽ búng, thanh trường kiếm đang bị hai ngón tay kẹp chặt, kẹt sưu ê một tiếng, bỗng nhiên bay ngược về cắm vào vỏ kiếm bên hông Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không chút do dự nắm chặt chuôi kiếm, ngay lập tức muốn rút trường kiếm ra. Cần gì phải bức ta động thủ đây? Bộ Phàm thở dài, chậm rãi đứng lên, động tác cũng không nhanh. Nhưng khắc tiếp theo, thân hình quỷ dị xuất hiện trước mặt Tống Tiểu Xuân, thò tay ngăn cản tay rút kiếm của Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân như thể bị định trụ, bất động ngồi tại chỗ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Trên trán Tống Tiểu Xuân dần rỉ ra mồ hôi lạnh, rất chật vật mở miệng hỏi. Thực ra không phải hắn không muốn động, mà là không thể nào động đậy. Quanh thân hắn bị một luồng lực lượng vô hình bao trùm, khiến hắn căn bản không thể động đậy dù chỉ một chút, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng gian nan. Có điều, điều càng khiến hắn khiếp sợ hơn là thực lực của Bộ Phàm. Thế mà lại khủng bố đến vậy. Chỉ bằng khí thế đã áp chế khiến hắn không thể động đậy. Chỉ là muốn đánh ngươi 10 lần vào một bộ phận nào đó. Bộ Phàm vội vàng ho khan một tiếng, về nội dung nhiệm vụ kia, hắn vẫn còn hơi khó mở lời. Đầu óc Tống Tiểu Xuân đột nhiên không kịp phản ứng. Đánh vào một bộ phận nào đó. Chẳng lẽ là... đầu. Loảng xoảng. Đột nhiên, âm thanh một món đồ sứ rơi xuống vang lên. Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân đồng loạt quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy ngay cửa chính lúc này, Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành vẻ mặt đờ đẫn nhìn hai người bọn họ. Rất xin lỗi, quấy rầy. Dương Ngọc Lan kéo Lạc Khuynh Thành vẫn chưa hoàn hồn, vội vã xoay người rời đi. Bộ Phàm, y. Tống Tiểu Xuân, y. Hai vị phu nhân của ngươi sao vậy? Đang yên đang lành sao lại chạy? Bộ Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tống Tiểu Xuân lại nói thêm, thì còn nữa, ta chỉ có một vị phu nhân. Ha ha. Bộ Phàm nói. Ngươi cười lạnh gì thế? Tống Tiểu Xuân cao mày nói. Không có gì. Bộ Phàm cười như tên trộm, để chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, sớm kết thúc chuyện này đi. Ngươi muốn làm cái gì? Tống Tiểu Xuân đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Bên kia. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành vội vàng chạy ra ngoài, trái tim đập ê thình thịch ê loạn nhịp. Trong đầu không ngừng văng vẳng cảnh tượng vừa nhìn thấy. Rõ ràng là trấn trưởng đang đè phu quân của các nàng trên ghế, cái bộ dáng đó đừng nói là mập mờ đến mức nào. Lạc muội muội, sao chúng ta phải chạy chứ? Dường như bên trong là phu quân của chúng ta mà. Dương Ngọc Lan đột nhiên chợt nhận ra, nhìn sang Lạc Khuynh Thành bên cạnh, thấy gương mặt nàng đỏ bừng. Đúng vậy. Lạc Khuynh Thành cũng chợt nhận ra. Theo lý mà nói, các nàng nhìn thấy phu quân đang có hành động mập mờ với người nào đó, đáng lẽ phải tức giận mới đúng chứ? Sao ngược lại các nàng lại chạy? Không đúng, không đúng, Dương tỷ, đó là phu quân của tỷ. Lạc Khuynh Thành vội vàng đính chính. Thế thì có gì khác nhau? Dương Ngọc Lan cười duyên lên tiếng, gương mặt Lạc Khuynh Thành bên cạnh nhất thời đỏ bừng như muốn rỉ máu. Không nói chuyện này nữa, trấn trưởng và công tử ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lạc Khuynh Thành hơi không biết nên nói thế nào. Yên tâm, cho dù muội không có lòng tin vào phu quân, cũng phải có lòng tin vào trấn trưởng chứ. Tỷ nghĩ bên trong chắc chắn có hiểu lầm mà chúng ta không biết. Dương Ngọc Lan trấn an nói. Cũng là. Lạc Khuynh Thành rõ ràng biết trấn trưởng và trấn trưởng phu nhân ân ái đến mức nào. Hay là chúng ta cứ quay lại xem thử. Dương Ngọc Lan thần sắc do dự nói. Hay là cứ chờ thêm chút nữa đi. Lạc Khuynh Thành chần chờ nói. Trong đầu Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành lần nữa hiện lên cảnh tượng vừa nãy, gương mặt bỗng nhiên hiện lên hai vệt đỏ ửng. Không sai. Khẳng định là các nàng đã hiểu lầm điều gì đó. Tỷ thấy chúng ta cứ quay lại xem thử đi. Ơn. Khi Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành hai người lần nữa trở lại nhà chính, không khỏi giật mình. Giờ phút này. Trong phòng, hai người không còn ở trong tình cảnh vừa nãy nữa. Nhưng, không khí này hơi kỳ lạ. Phu quân của các nàng ánh mắt phẫn nộ không đúng, phải là xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn trấn trưởng. Còn trấn trưởng thì thần sắc lại lộ ra rất quẩn bách và lúng túng, như thể vừa làm chuyện gì đó rất đáng xấu hổ. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành nhìn nhau. Thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Trong nhà còn có việc, ta xin phép về trước đây. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng đứng lên rời đi. Dương Ngọc Lan vừa định giữ lại bị Tống Tiểu Xuân cắt ngang, thì hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, sau này ta không muốn gặp lại người này nữa. Nói rồi, Tống Tiểu Xuân nắm lấy thanh trường kiếm bên cạnh, sắc mặt âm trầm đứng dậy, rồi cũng rời đi. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành đưa mắt nhìn nhau. Nhìn theo bóng lưng Tống Tiểu Xuân. Khả năng là ảo giác. Các nàng thoáng chốc cảm thấy phu quân cầm thanh trường kiếm hơi cong cong. Nhiệm vụ, giáo huấn hùng hài tử phương pháp tốt nhất hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1 sợi đai lưng vải miệng, đai lưng vải miệng. Đây là một sợi đai lưng có câu chuyện, có thể giúp tăng cường thể lực của một, nhanh nhẹn của một y trong đầu vang lên một âm thanh không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Bộ Phàm cạn lời. Đai lưng thì đai lưng đi, cần gì phải thêm cái y có câu chuyện y vào chứ? Chẳng lẽ một sợi đai lưng lại có cái gì đại khởi đại lạc để trải qua ư? Có điều, hình như hắn đã kiếm đủ bộ trang bị tân thủ rồi. Lễ lớn tu tiên, phần thưởng là ngư trường kiếm và áo vải, tiếp đó là giày vải, khăn vải vụn, đai lưng vải miệng. Đây chẳng phải là đồ tân thủ sao? Vậy tiếp theo sẽ không phải là muốn hắn rời khỏi tân thủ thôn đấy chứ? Đinh. Nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên, ngươi đã giáo huấn hùng hài tử, đồng thời cảnh cáo hắn tuyệt đối đừng trêu chọc ngươi, nếu không lần sau sẽ không đơn giản chỉ là đánh đòn, nhưng hùng hài tử đã sớm bị phẫn nộ che mờ hai mắt, la hét đòi cho ngươi đẹp mặt. Thế nhưng, trước lời đe dọa của hùng hài tử, ngươi không hề để tâm, còn châm biếm hắn chỉ dựa vào phụ mẫu mới có thể ngang ngược như vậy, nếu không có phụ mẫu chống lưng, hắn chẳng là cái thá gì. Hùng hài tử bị ngươi đã kích, tức giận nói hắn không dựa vào phụ mẫu cũng có thể báo thù. Ngươi lại cực kỳ khinh thường đáp một câu ta chờ đấy, rồi tiêu sái rời khỏi Tống phủ. Bộ Phàm có cảm giác như đã hoàn thành mạch truyện chính rồi. Đinh. Giai đoạn 1 mới vào Ca Lạp thôn hoàn thành, quả nhiên. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật mấy cái. Đinh. Giai đoạn 2 sơ thí thân thủ, ngươi một mình dạy dỗ đám lưu manh trong thôn, khiến các thôn dân khó tin nổi, nhưng càng nhiều hơn là tiếng reo hò vui sướng, bởi vì ngươi đã giúp mọi người trong thôn xã được cục tức, đồng thời cũng cho các thôn dân thấy được thực lực của ngươi. Thế là, rất nhiều thôn dân đã lũ lượt tìm đến ngươi nhờ giúp đỡ. Đinh. Nhiệm vụ, việc khó nói của thôn trưởng Đinh. Nhiệm vụ, giúp Lý Lan Trung thu thập dược thảo Đinh. Nhiệm vụ, một mặt hiền lành của Tống Lại Tử Đinh. Nhiệm vụ, sự khó xử của Hắc Thúc Đinh. Nhiệm vụ, giáo huấn con chó vườn đầu thôn Tây. Kèm theo từng tiếng nhắc nhở, cùng khung nhắc nhở không ngừng bắn ra trước mắt. Bộ phàm trợn mắt há hốc mồm. Nhiệm vụ gì mà nhiều thế này? Những nhiệm vụ này xấp xỉ 40-50 cái. Độ khó nhiệm vụ không lớn. Không phải giúp người giải quyết vài vấn đề, thì là giáo huấn vài con vật. Ví dụ như, giáo huấn con chó vườn đầu thôn Tây, con gà trống lớn đầu thôn Đông, cùng con ngỗng lớn đầu thôn Bắc. Tất nhiên, còn có vài nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Ví dụ như, Lý Lan Trung đã rời khỏi Ca Lạp Trấn rất nhiều năm rồi, ngay cả tin tức về hảo hữu cũng rất ít đề cập, vậy mà rõ ràng còn bắt hắn đi giúp Lý Lan Trung thu thập dược thảo. Còn có Tôn Nải Nải cũng đã qua đời từ 7-8 năm trước rồi, nhưng nhiệm vụ rõ ràng lại bắt hắn đi giúp Tôn Nải Nải gánh nước. Khiến hắn giúp bằng cách nào? Quả nhiên, bây giờ nhiệm vụ được ban bố đúng vào thời điểm hắn xuyên qua tới. Hệ thống, cái nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ này của ngươi chậm mấy chục năm, ta không trách ngươi, nhưng nhiệm vụ ngươi ban bố cũng phải chú ý thời gian chứ. Bộ phàm có cảm giác, hệ thống mở ra chế độ chỉ dẫn tu tiên này thuần túy là để ác tâm hắn. Nhiệm vụ không sai lầm, mời ngươi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thế này mà còn cãi. Ngươi nói cho ta xem, tiểu trấn này có Lý Lan Trung nào khác không? Bộ phàm chất vấn. Có. Ta thấy ngươi bị ngáo rồi à. Trong tiểu trấn này chỉ có mỗi ta là Lan Trung, hơn nữa ta không họ Lý. Nếu ngươi tìm ra được Lý Lan Trung thứ hai, ta theo họ ngươi. Bộ phàm hừ lạnh một tiếng, hùng hổ nói. Lý Thanh Hà. Bộ phàm, ế. Cái kia. Thời tiết hôm nay thật không tệ. Bộ phàm vội ho khan một tiếng, ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt tốt. Mời ký chủ không đùa giỡn nữa, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đã cho hắn bậc thang để xuống rồi. Bộ phàm còn có thể nói gì đây, chỉ đành tiếp tục làm nhiệm vụ. Có điều. Nhìn nhiều nhiệm vụ như vậy. Bộ phàm thấy lo. Năm đó nếu hắn có cái nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ như vậy, hắn cũng không đến mức mỗi ngày khắp nơi hỏi xem có ai cần giúp đỡ không. Bộ phàm liếc nhìn bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ, việc khó nói của thôn trưởng, giới thiệu nhiệm vụ, là thôn trưởng của một thôn, quanh năm suốt tháng trên phải quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn, dưới phải bận rộn những việc nhà vụn vặt, thân thể sớm đã bị rút cạn, đối mặt với thê tử trong nhà, hắn hữu tâm vô lực. Thiếu niên, mau giúp đỡ vị đại thúc đáng thương này đi. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1 viên luyện khí đan. Nhiệm vụ này sao lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu thế này? Bộ phàm hồi tưởng lại một chút. Đây chẳng phải là nhiệm vụ hắn đã làm từ trước rồi ư? Sao lại phải làm lại lần nữa? Sẽ không phải là hệ thống vì lười biếng, dứt khoát lấy những nhiệm vụ hắn đã làm trước đây ra ban bố lại đấy chứ? Hơn nữa, bây giờ lão thôn trưởng đã già 70-80 tuổi rồi. Còn bắt lão thôn trưởng phải tinh lực tràn đầy, điều này hình như là một sự tàn nhẫn đối với phu nhân của lão. Vẫn là cứ hoàn thành mấy nhiệm vụ đơn giản trước đã. Khoảng thời gian tiếp theo, bộ phàm cưỡi tiểu bạch lưu loanh quanh khắp tiểu trấn. Nhiệm vụ, giáo huấn con chó vườn đầu thôn Tây hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ, giáo huấn con gà trống lớn đầu thôn Đông hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, hơn 5.000 điểm kinh nghiệm. Bộ phàm không ngừng hoàn thành vài tiểu nhiệm vụ trong tiểu trấn. Nhưng trong mắt vài cư dân tiểu trấn, hành động của bộ phàm lại cực kỳ cổ quái. Bởi vì trong mắt cư dân tiểu trấn, bộ phàm cưỡi tiểu bạch lư khắp nơi đuổi gà đuổi chó, có khi lại cứ quanh quẩn dưới gốc hòe cổ thụ. Điều càng khiến cư dân tiểu trấn nghi ngờ là trấn trưởng rõ ràng lại đi ra đồng đánh bù nhìn. Không sai, chính là cầm một nhánh trúc, cứ như một đứa trẻ không ngừng quật vào bù nhìn. Nhìn thấy cảnh đó, cả đám cư dân tiểu trấn đều ngơ ngẩn. Nhưng trong lòng bộ phàm cũng rất bất đắc dĩ. Đây đều là nhiệm vụ hệ thống ban bố. Việc đi dạo quanh quẩn dưới gốc hòe cổ thụ là bởi vì nhiệm vụ ban bố là bắt hắn đi tuần tra thôn. Việc đánh bù nhìn là bởi vì bù nhìn hù dọa hài tử, bắt hắn đi làm chỗ trút giận cho đứa bé đó. Kỳ thực hắn căn bản chưa từng thấy đứa trẻ nào bị bù nhìn hù dọa cả. Vì ban bố nhiệm vụ, hệ thống cũng thật là theo dệt từ không có gì cả. Chờ hắn làm xong nhiệm vụ đánh bù nhìn thì đã là lúc hoàng hôn sắp tới. Còn thừa nhiều nhiệm vụ như vậy, hôm nay làm sao xong hết được. Bộ phàm bất đắc dĩ thở dài. Trước đây hắn ước gì mỗi ngày đều có nhiệm vụ để làm, nhưng giờ phút này hắn thật sự không muốn làm chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vì điểm kinh nghiệm cho quá thấp. Nếu cho hắn mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm, hắn vẫn sẽ có chút động lực. Thôi được, vẫn là để mai làm vậy, dù sao nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế. Bộ phàm đang chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên thân thể khựng lại, thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Nhiệm vụ căn bản không quy định phải hoàn thành từ lúc nào. Vậy vì sao hắn nhất định phải hoàn thành trong hôm nay chứ? Hơn nữa cho dù hắn không làm nhiệm vụ, nhiều nhất cũng chỉ là cứ mãi hiển thị là nhiệm vụ chưa hoàn thành mà thôi. Cuối cùng thì hệ thống cũng đâu có quy định hắn phải hoàn thành nhiệm vụ từ lúc nào. Chết tiệt, vậy hôm nay ta không phải làm không công rồi sao? Lý Gia. Vốn dĩ Đại Ni muốn vào phòng bếp giúp làm cơm. Nhưng Lý Mẫu không chịu, trực tiếp đuổi Đại Ni ra khỏi phòng bếp, còn bảo Đại Ni đi xem trượng phu của nàng ấy một chút. Đại Ni lộ vẻ nghi hoặc, đi tới trước cửa chính. Thì nhìn thấy bộ phàm đang ngồi một mình ở ngưỡng cửa suy ngẫm nhân sinh. Phu quân, sao thế? Lại muốn được yên tĩnh à? Ngày hôm sau, Tiểu Hỷ Bảo đến học đường đi học, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hoang Bảo ở trong phòng tu tiên, Tiểu Ni cũng đến xưởng làm việc. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thì đi đến chỗ cây hòe lớn tìm các cụ già tán gẫu. Còn Bộ Phàm, vì sợ xảy ra bất trắc, nên cẩn thận đỡ Đại Ni tản bộ trong sân. Kiếp đâu phải lần đầu mang thai, chàng không cần cẩn thận đến thế. Đại Ni bất đắc dĩ cười nói. Đại Ni, nàng phải thay đổi cách nghĩ đó đi. Có kinh nghiệm thì có kinh nghiệm thật, nhưng không thể khinh thường được. Bất cứ bất ngờ nào cũng đều xảy ra trong lúc lơ là. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Thiếp biết rồi mà. Đại Ni liếc nhìn phu quân mình một cái, trong lòng lại ngọt ngào, như vừa ăn mật đường vậy. Phu quân, chàng hôm qua ra ngoài cả ngày, về lại không nói chuyện gì cả. Tiểu Trấn đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Trấn có thể xảy ra chuyện gì chứ a, chỉ là hôm qua rảnh rỗi không có việc gì, nên mới ra Tiểu Trấn làm chút việc trong khả năng của mình thôi. Bộ Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Phu quân vẫn trước sau như một thích giúp người. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng tự nhiên biết phu quân có điều giấu giếm, nhưng đã chàng không nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Bộ Phàm bị Đại Ni nói làm cho thật ngượng ngùng. Kỳ thực, về nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên, hắn đã bỏ qua từ lâu rồi. Bởi lẽ, phần thưởng kinh nghiệm của nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên này thấp đến đáng thương. Huống chi phần thưởng vật phẩm lại càng không có gì đáng nói. Cứ việc phần thưởng nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên sẽ tăng theo số lần hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đừng quên rằng nhiệm vụ chỉ dẫn tu tiên này tương tự với nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ trong trò chơi ở kiếp trước. Mọi người đều biết, nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ cũng đều được hoàn thành tại tân thủ thôn. Một khi hoàn thành, nhất định phải rời khỏi tân thủ thôn, tiến đến những nơi cao cấp hơn để luyện cấp. Mà bây giờ, Ca Lạp Trấn thì tương đương với tân thủ thôn. Vì nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ này ở tân thủ thôn là có hạn, không thể nào để hắn cứ mãi luyện điểm kinh nghiệm đến mấy trăm, thậm chí hàng ngàn vạn, thì hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục làm nữa. Dù sao, nhiệm vụ này cũng không có giới hạn thời gian. Đúng lúc này, Lý Phụ cùng Lý Mẫu từ bên ngoài trở về. Điều này lại vượt quá dự liệu của Bộ Phàm. Phải biết, thông thường Lý Phụ cùng Lý Mẫu đi đến cây hòe lớn, nếu chưa tán gẫu đến trưa thì sẽ không về, nhưng hôm nay lại về thật sớm. Sau khi hàn huyên một lát, Lý Mẫu nói có một số việc muốn tìm Đại Ni nói chuyện, thì dẫn Đại Ni bụng lớn vào trong phòng nói chuyện riêng. Bộ Phàm có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa đến mức bát quái đi nghe lén mẹ vợ cùng vợ mình nói chuyện. Chỉ là hắn cảm giác ánh mắt của Lý Phụ nhìn hắn có chút khác lạ. Muốn nói khác biệt ở điểm nào, hắn lại không nói ra được, chỉ cảm thấy là lạ. Khoảng thời gian này, Đại Ni mang thai, vất vả cho con. Lý Phụ thở dài, đột nhiên đưa tay vỗ vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Đâu có vất vả gì à, nếu nói vất vả thì là Đại Ni mới đúng. Bộ Phàm lắc đầu. Thực ra hắn thấy Đại Ni mới là vất vả nhất, mỗi ngày phải mang cái bụng lớn, nhìn nàng, hắn rất đau lòng. Đại Ni có được người phu quân như con thật là nàng tam sinh hữu hạnh a. Lý Phụ vui mừng nói. Cha nói gì vậy à, con cưới được Đại Ni mới là tam sinh hữu hạnh của con. Bộ Phàm vội vàng đáp lại. Hắn cảm giác Lý Phụ hôm nay nói chuyện, hình như trong lời nói có ẩn ý gì đó, nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Sau đó, Bộ Phàm cùng Lý Phụ nói chuyện phím bâng quơ. Rất nhanh, Lý Mẫu cùng Đại Ni đi ra. Bộ Phàm bèn lấy lý do Đại Ni mệt mỏi cần nghỉ ngơi, bái biệt Lý Phụ. Trở lại gian nhà. Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài như trút được gánh nặng. Sao vậy? Đại Ni kỳ quái hỏi. Cũng không có gì, chỉ là cảm giác hôm nay Lý Phụ nói chuyện hơi cổ quái. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, vẫn kể đại khái chuyện vừa rồi cho Đại Ni nghe. Chàng muốn biết vì sao không? Đại Ni mỹ mâu như ngôi sao, rất là xinh đẹp. Nàng biết ư? Bộ Phàm ngoài ý muốn hỏi. Thiếp biết đại khái. Đại Ni khóe môi cong lên một độ cong xinh đẹp, ghé đến bên tai Bộ Phàm, thổ khí như lan, nhẹ nhàng nói điều gì đó. Bộ Phàm nguyên bản còn có chút hiếu kỳ. Nhưng khi nghe thấy Đại Ni nói xong, sắc mặt hắn thoáng cái đen lại. Chủ đề được đàm luận nhiều nhất trong Tiểu Trấn hôm nay, không nghi ngờ gì nữa, chính là những hành động có chút quái dị của vị trấn trưởng này vào ngày hôm qua. Phải biết, trước đây trong suy nghĩ của cư dân Tiểu Trấn, trấn trưởng là người khiêm tốn, lại thân thiết, khiến người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân, như một xuân phong. Nhưng hôm qua, trấn trưởng rõ ràng lại đi đuổi gà đuổi chó, khác hẳn với vị trấn trưởng mà bọn họ thấy trước đây. Bất quá, rất nhanh đã có người bác bỏ tin đồn và giải thích rằng, trấn trưởng sở dĩ làm ra loại hành động quái dị kia, thực ra là đang tiêu hao tinh lực không có chỗ đặt. Đừng hỏi cái gì gọi là tinh lực không có chỗ đặt. Hiểu đều hiểu, không hiểu tương lai cũng sẽ hiểu. Lúc trước Bộ Phàm vẫn chưa hiểu ý của Lý Phụ là gì. Ngay lúc này, hắn chợt hiểu ra. Hóa ra, vừa rồi Lý Phụ nói về chuyện Đại Ni mang thai, vất vả cho con, rồi chuyện tam sinh hữu hạnh, thì ra thật sự có dụng ý khác a, cũng không biết là tên khốn nạn nào đã lan truyền tin nhảm này a, không đúng, đây là đang tung tin đồn không cần thiết. Bất quá, rất nhanh Bộ Phàm sẽ biết đáp án. Ngay tại lúc chiều, một lão già hèn mọn nào đó không biết sống chết chạy đến trước mặt hắn, khoe khoang cái gọi là nhân trí ý của mình. Trấn trưởng, những chuyện ngài làm hôm qua, người trong tiểu trấn không biết sẽ đàm luận đến bao giờ. Ngài xem, chỉ vài câu là ta đã giúp ngài giải quyết rồi. Tống Lại Tử cười toe toét ngồi đối diện Bộ Phàm, còn một mặt giàu dạt tự đắc. Vậy ta có phải còn phải cảm ơn ngươi không? Mặt Bộ Phàm thoáng cái cười rất ôn hòa. Trấn trưởng, ta với ngài có quan hệ gì chứ a, nói cảm ơn nghe khách sáo quá. nhưng nếu trấn trưởng ngài nhất định muốn cảm ơn ta, cho thêm một toa thuốc nữa, ta cũng sẽ không ngại đâu. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, ra vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Thật ư? Vậy ngươi theo ta vào đây. Nụ cười của Bộ Phàm càng thêm hòa nhã thân thiết. Mắt Tống Lại Tử sáng lên, vội vàng đứng dậy đi theo sau lưng Bộ Phàm. Nhưng khi đi đến trước cửa chính, Tống Lại Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu gì cả. Trấn trưởng, chẳng lẽ ngài muốn dẫn ta ra ngoài sao? Không phải ta dẫn ngươi ra ngoài, mà là ta tiễn ngươi một đoạn. Cút! Mặt Bộ Phàm lập tức nghiêm túc lại, không chút lưu tình một cước đá Tống Lại Tử ra ngoài cửa. Ngay sau đó, cửa chính ghi ầm ĩ một tiếng, đóng sầm lại. Tống Lại Tử, y! Có ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian dần dần trôi qua. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Ngôi nhà mới được xây xong, Bộ Phàm chọn ngày lành tháng tốt để dọn vào ở, không ít cư dân tiểu trấn nhộn nhịp kéo đến chúc mừng. Bởi vì Đại Ni đang mang thai, sợ ảnh hưởng đến nàng, Bộ Phàm bèn không có ý định tổ chức lớn, chỉ mời vài người quen đến ăn bữa cơm thân mật. Kỳ thực với tính cách của Bộ Phàm, cho dù Đại Ni không mang thai, hắn cũng không muốn làm quá lớn chuyện. Mà ngôi nhà mới xây xong, người vui vẻ nhất không ai khác chính là Tiểu Hỷ Bảo, bởi vì nàng có một tiểu biệt viện độc lập. Không chỉ Tiểu Hỷ Bảo, mà ngay cả Tiểu Mãn cùng Tiểu Hoang Bảo cũng có biệt viện của mình. Tiểu Mãn nhìn biệt viện của mình, biểu cảm tuy không có thay đổi gì, nhưng ý cười nhạt thoáng hiện nơi khóe miệng đã e bán đứng e nàng. Một tháng sau, Đại Ni đến lúc sinh nở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.